ta vô địch 1.558 chương 1.128 không biết tàn khốc. Không cách nào sinh tồn mà đối với Lãnh Nguyệt Ly câu trả lời này. Sở Lăng Tiêu lại là hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, vẻn vẹn nhàn nhạt trở về hai chữ. Rất tốt. Về sau. Liền hướng về đã hoảng làm một đoàn Lãnh Thiên Ngạo, Lâm Thiên Như hai người, nhẹ nhàng phất phất tay. Sau một khắc. Hai người liền một trận dùng mình cảm nhận được thân thể của mình, vậy mà không có thể động. Trong chốc lát. Lãnh Thiên Ngạo. Lâm Thiên Như hai người. Càng là bị hù toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Giờ khắc này. Nhìn lấy cách bọn họ càng ngày càng gần Lãnh Nguyệt Ly. Nhất thời toàn thân lông tơ. Đều không kiềm hãm được dựng lên. Đồng tử phóng đại. Tràn đầy hoảng sợ. Vừa mới bọn họ nghe được cái gì Lãnh Nguyệt Ly muốn giết bọn hắn cái này. Đây không phải là thật đi một cái 10 tuổi ra mặt bé trai có thể hạ được dạng này quyết tâm sao thế mà. Hai người làm sao biết tại Lãnh Nguyệt Ly trong suy nghĩ cho tới nay đều có hai người là hắn muốn nhất người bảo vệ. Một cái cũng là hắn phụ hoàng. Một cái cũng là hắn mẫu hậu. Chẳng qua là ban đầu. Biết được chính mình mẫu hậu. Bị chính mình phụ hoàng. Cho đóng lại. Nói thật. Thời điểm đó Lãnh Nguyệt Ly thật không biết. Cái kia đứng tại bên nào. Nhưng bây giờ khác biệt làm theo hắn biết được. Chính mình mẫu hậu chỗ lấy bị giam tiến lãnh cung. Chính mình phụ hoàng chỗ lấy sẽ nằm tại trên giường bệnh. Sinh mệnh ốm sắp chết. Toàn là bởi vì đại hoàng tử. Hoàng hậu ở sau lưng giở trò thời điểm. Trong lòng hắn bây giờ. Nhất thời. Thì chỉ muốn một việc giết đại hoàng tử cùng hoàng hậu không? Không muốn, không muốn a thất đệ, ngươi không thể làm như vậy a. Sau một khắc, Lãnh Thiên Ngạo câu này tiếng cầu xin tha thứ. Vừa nói ra miệng, liền bị Lãnh Nguyệt Ly một đao cho đâm vào trong ngực. Dù cho đến chết, Lãnh Thiên Ngạo đều vẫn như cũ còn mở lớn lấy một đôi vô cùng khó có thể tin ánh mắt. Thẳng chằm chằm lên trước mặt Lãnh Nguyệt Ly không thả. Bởi vì, từ đầu đến cuối, Lãnh Thiên Ngạo đều không có nghĩ qua. Lãnh Nguyệt Ly vậy mà thật có thể hạ quyết tâm. Giết chính mình âm làm Lãnh Thiên Ngạo thân thể. Chầm rãi ngã xuống thời điểm. Một bên khác Lâm Thiên Như cũng cùng nhau ngã xuống. Trong chốc lát, trên đại điện, nhất thời biến đến hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là Lãnh Nguyệt Ly lần thứ nhất giết người. Không khỏi ở giữa. Đợi đến hắn ý thức đến chính mình cũng đã làm gì thời điểm. Trong nháy mắt. Liền không nhịn được ngã ngã trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy bất lực nhìn phía trước hai bộ thi thể. Chỉ là. Vẹn vẹn qua mười mấy giây về sau. Sắc mặt của hắn. Liền lại khôi phục lúc trước như vậy kiên định bộ dáng. Dường như không có chút nào hối hận chính mình sở tác sở vi. Nếu là lúc trước. Đại hoàng tử còn có hoàng hậu chỉ là đối với hắn làm cái gì còn có như vậy một tia sinh cơ. Nhưng theo chính mình biết được, chính mình phụ hoàng, mẫu hậu chỗ lấy lại biến thành như thế thời điểm. Lãnh Nguyệt Ly giờ mới hiểu được. Cái thế giới này tàn khốc. Cho dù là huyết tan trong nước thân nhân. Cũng sẽ có một ngày như vậy. Bị đối phương vô tình vung ra đổ đao. Vì cái gì? Vì cái gì? Lãnh Nguyệt Ly hai mắt vô thần chỉ là yên tĩnh đứng lên tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, bên tai của hắn cũng theo đó truyền đến Sở Lăng Tiêu một đạo nhàn nhạt thanh âm. Sáng mai mặt trời mọc, ngươi liền theo ta rời đi nơi này. Vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu bóng người cũng đã biến mất tại đại điện bên trong. Chỉ để lại một mặt trầm mặt Lãnh Nguyệt Ly. Hậu chi hậu giác cúi đầu. Cho tới bây giờ, hắn đều không hiểu. Chính mình như thế một phàm nhân, vì sao lại bị Sở Lăng Tiêu như thế một vị cường đại tu sĩ tìm tới. Nhưng thời khắc này Lãnh Nguyệt Ly trong lòng cũng rõ ràng, hắn đã không có lựa chọn khác. Sở Lăng Tiêu đã giúp hắn. Hắn nên nghe theo đối phương. Ngoại trừ có phương diện này. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn. Chỉ là một phàm nhân. Thế nhưng là Lãnh Nguyệt Ly lại chỗ nào rõ ràng. Hắn tự thân đối với Sở Lăng Tiêu mà nói. Là một cách bao nhiêu người trọng yếu. Quan hệ này đến có thể hay không để giống nhau chi hoa nở rộ. Mà Sở Lăng Tiêu chỗ lấy sẽ cho Lãnh Nguyệt Ly thời gian lâu như vậy cân nhắc, kỳ thật cũng là vì Lãnh Nguyệt Ly tốt. Dù sao, một phàm nhân, nếu quả thật đi chân chính tu sĩ, muốn là một khi không nhìn rõ gì là chân chính tàn khốc, cái kia thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà nhận rõ cái thế giới này tàn khốc biện pháp, từ xưa liền chỉ có một cái. Nhận rõ như thế nào người hiền bị bắt nạt lấy ơn báo oán, có thể phía dưới còn có một câu. Đó chính là lấy gì báo đức. Một ngày này, lúc trước thăng mặt trời theo đường chân trời hắc ám chậm rãi biến mất, giờ khắc này, tòa này hoàng triều vẫn như cũ như thường ngày như vậy. Phố phường tiểu dân, làm buôn bán nhỏ làm buôn bán nhỏ, quan to huyền quý uống rượu, vui đùa vui đùa. Chỉ là ai cũng không biết, lúc trước còn tại bệnh tình nguy kịch bên trong hoàng đế, lại là theo thất hoàng tử Lãnh Nguyệt Ly theo Sở Lăng Tiêu rời đi về sau, đã sớm lại tốt. Hoàng thành chỗ cao nhất, một người mặc long bào trung niên nhân, cũng đang cùng một cách trung niên mỹ phụ song song mà đứng, một mực nhìn lấy xa xa đạo thân ảnh kia, triệt để theo trong mắt bọn họ biến mất về sau. Cái này mới bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Nhất là cái kia người mặt long bào trung niên nhân, giờ phút này trong ánh mắt đây là phức tạp cùng hối hận. Lập tức liền nhìn lấy trung niên mỹ phụ nói: Ái phi, là chấm oan uổng ngươi. Chấm hiện tại thì thông báo thiên hạ, phong ngươi làm hoàng hậu. Nghe vậy, trung niên mỹ phụ lại là không có nói một câu, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Chỉ tiếc, không biết Ly Nhi khi nào có thể trở về tòa này hoàng triều. Câu nói này vẫn như cũ là theo long bào trung niên nhân trong miệng nói ra được. Nhưng hắn còn chưa nói xong, liền bị đứng ở phía trước Cơ Thiên Hàn cắt đứt: Ngươi hãy tỉnh lại đi. Nguyệt Ly bây giờ theo cái kia bạch y nam nhân đi chân chính tu sĩ thế giới. Từ giờ phút này bắt đầu, hắn cũng đã cùng phàm nhân thế giới không có bất cứ quan hệ nào. Liền là chúng ta hai người cũng chỉ có hâm mộ phần, lại làm sao có thể còn sẽ để ý hoàng triều đế vị thân phận. Nghe đến mấy câu này, long bào trung niên tâm lý nhất thời vừa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đạo lý này hắn đương nhiên biết, nhưng hắn trung quy là cái phàm nhân. Đại hoàng tử đã chết, thất hoàng tử cũng đi, như vậy tương lai người nào đến kế thừa hoàng triều đế vị? Thật đúng là thế sự khó có thể tưởng tượng a. Thật không nghĩ tới, ngàn trăm năm về sau, chúng ta đời sau bên trong sẽ có người có thể có tư cách tiến về chân chính tu sĩ thế giới. Vắng vẻ trên tường thành, nói chuyện cảm khái âm thanh quanh quẩn thời điểm, Sở Lăng Tiêu lại là đã mang theo Lãnh Nguyệt Ly rốt cuộc về tới chân chính tu sĩ thế giới. Giờ khắc này, làm nhìn lấy cái kia tiên khí tràn ngập, thần thú gào thét sáng chói tu sĩ thế giới lúc, Lãnh Nguyệt Ly một trái tim đều không tự kìm hãm được không hiểu run rẩy lên. Trên mặt nhất thời tràn ngập hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Đây là hắn lần thứ nhất bước vào tu sĩ thế giới. Trước kia tưởng tượng qua, thật là chính nhìn thấy thời điểm thật bị thật sâu rung động đến. Mà đợi đến chính mình bị Sở Lăng Tiêu đưa đến cửu trọng thiên thời điểm, trong chốc lát, bốn phía vô cùng tang thương tràng cảnh, càng là chấn động Lãnh Nguyệt Ly cái kia tâm linh nhỏ yếu. Trong lúc nhất thời cũng không dám thở hào hển. Liền làm sao theo Sở Lăng Tiêu đi vào để cửu trọng thiên quá trình đều quên hết. Kỳ quái, tiểu hài này là ai, xem bộ dáng là cái phàm nhân. Một mực chờ đến chung quanh truyền đến một trận xì xào bàn tán thời điểm, Lãnh Nguyệt Ly lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, hồi thần lại. Ta vô địch 1.558 chương 1129 trở về. Một đóa hoa hồng toàn bộ cửu trọng thiên đều tại Sở Lăng Tiêu rời đi trong khoảng thời gian này khôi phục bình tĩnh. Vô luận là tu sĩ thế giới bên trong phàm nhân, vẫn là tu sĩ, hiện tại cũng có thể tự do ra vào cửu trọng thiên. Bởi vậy, cho dù là để cửu trọng thiên cũng không ngoại lệ. Không qua,

lại là vượt quá tưởng tượng bên trong vô pháp tưởng tượng. Liền giống nhau chi hoa đều không phải là. Liền đã đạt đến đại không cấp năng lượng. Liền bọn họ những thứ này thời không cấm khu lão quái vật. Đều muốn e sợ cho tránh không kịp. Nhưng bây giờ. Đạo Hoàng Sư Tổ. Lại là căn bản thì cân nhắc đến những thứ này. Trực tiếp thì không che giấu chút nào phóng thích tự thân khí tức. Trực kích tầng dưới khu thứ 8 oanh thế mà sau một khắc. Xuất hiện một màn. Lại là để tất cả cấm khu thời không lão quái vật. Nguyên một đám tất cả đều mở rộng tầm mắt. Nhất thời. Một đôi mắt tất cả đều thẳng trừng lên. Mặt mũi tràn đầy đều là tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Bọn họ nhìn thấy cái gì ngăn ở lối vào cấm khu thời không. Vậy mà không nhúc nhích cái này. Trong lúc nhất thời. Nói thật. Tất cả cấm khu thời không lão quái vật trong lòng cũng nhìn không được cuồng hít một hơi khí lạnh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, phải biết đây chính là đại không cấp phía trên nhân vật. A, tại sao có thể như vậy? Đại không cấp phía trên nhân vật. Chẳng lẽ đều không thể để bọn hắn cái này vài tòa cấm khu thời không khôi phục nguyên dạng sao? Các vị, mời an tâm chớ vội. Ngô sư chỉ là thăm dò mà thôi. Lúc này, đạo hoàng sư phụ cái kia đạo u ám sắc hình người quang mang lại là nhàn nhạt mở miệng nói. Đối ở trước mắt tình cảnh này, cũng không có giống cấm khu thời không những lão quái vật này như thế, biểu hiện đến cỡ nào ngoài ý muốn, bộ dáng khiếp sợ. Ngược lại, ngữ khí rất là bình thản. Nhưng ngay cả như vậy, đối với tất cả cấm khu thời không lão quái vật, lại là vẫn như cũ cũng không thể tin được. Biểu lộ vẫn là như lúc trước như vậy. Mười phần mất tự nhiên. Nói như thế. Nghe được đạo hoàng sư phụ, bọn họ cũng coi như có thể hiểu được. Có thể cái này cũng dù sao cũng là đại không cấp phía trên nhân vật nhất kích a, vừa mới một kích kia liền bọn họ đều cảm thấy hai chữ tử vong, đoán chừng bọn họ đánh phải một kích này. Về sau, liền ngay cả luân hồi đầu thai cơ hội cũng không có. Cho dù là hiện nay, bọn họ chỗ tránh thức nắm giữ tối cao cấp giống nhau chi hoa, chỉ sợ cũng không cách nào cứu được mạng của bọn hắn. Nhưng cái này lại chỉ là một lần dò xét cái này. Mà đứng ở một bên đảo hoàng, mặc dù không giống những cấm địa khác thời không lão quái vật như vậy, thời thời khắc khắc quỳ bái ở nơi đó, có thể thấy cảnh này, tự thân cũng là bị hù không nhẹ. Nếu là giờ phút này có người đứng tại đảo hoàng sau lưng, chỉ sợ nhất định có thể nhìn đến đảo hoàng phía sau lưng đã tất cả đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Trong mắt hắn, đừng nói là sư tổ của mình, cho dù là sư phụ của mình, đều cần phải là vô địch chân chính nhân vật. Trên đời không có khả năng còn có chuyện gì có thể khó được hai vị này. Nhưng hôm nay, sư tổ đều tự mình xuất thủ nhưng lại không có oanh mở lối vào, chỉ là giờ phút này. Tất cả mọi người tâm lý lại là càng không rõ ràng lắm cái kia đạo u ám sắc hình người quang mang. Cũng chính là đạo hoàng sư phụ. Giờ phút này trong lòng tránh thức tâm tình căn bản không phải bình tĩnh như vậy, mà chính là cũng xưa nay chưa từng có, nhấc lên một mảnh to lớn kinh thiên chấn động mạnh, hắn cũng không thể tin được. Sư phụ mình, đại không cấp phía trên nhân vật, phát động xác xác thật thật sau một kích lại vẫn không cách nào oanh mở tầng dưới thời không lối vào, đây quả thực là khó có thể tin. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không thể tin được. Đây là sự thực, nhưng trong lòng của hắn cũng tin tưởng vững chắc. Sư phụ mình không có khả năng liên nhập miệng đều không thể oanh mở. Vừa mới một kích kia chỉ là thăm dò mà thôi. Tiếp đó mới thật sự là xuất thủ thời điểm. Oanh oanh oanh, quả nhiên sau một khắc, như u ám sắc hình người quang mang sở liệu, lần thứ nhất xuất thủ chỉ là thăm dò, làm ba đạo ngút trời quang trụ đột nhiên lại theo cái kia đạo vĩ ngạn bóng người bộ mặt bạo phát lúc đi ra. Nhất thời chỉ nghe được phịch một tiếng tầng dưới thời không cửa vào, lúc này thì phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, mà những cái kia lúc trước ngăn ở lối vào cái kia vài tòa cấm khu thời không trong nháy mắt cũng bị gặp nạn. Khí tức kinh khủng như từng đạo vô cùng sắc bén gió lạnh lúc này liền đem cái này vài tòa cấm khu thời không xé rách ra một đạo lại một đạo lỗ hổng lớn. Không qua, dù vậy cái kia vài tòa cấm khu thời không lão quái vật lại là ai cũng không dám ra nửa điểm lời oán giận. Nhưng sắc mặt lại như trước vẫn là phát sinh một trận lại một trận kinh thiên đại biến. Ánh mắt tất cả đều thẳng nhìn chằm chằm giữa hư không cái kia đạo vĩ ngạn bóng người, không rời mắt. Vừa mới là bọn họ xuất hiện ảo giác sao? Vẫn là nói là đang nằm mơ bọn họ vừa mới vậy mà nhìn đến đạo hoàng sư tổ bộ mặt. Lại xuất hiện ba con mắt, mặc dù chỉ là tại trong điện quang hỏa thạch, nhưng bọn hắn xác thực cũng là thấy được một cái bình thường tu sĩ trên mặt. Làm sao lại thêm ra nhiều như vậy con mắt? Cái này hoàn toàn không phù hợp con đường tu hành phía trên thành quả nghiên cứu a. Chẳng lẽ lại đây chỉ là đạo hoàng sư tổ bực này cấp bậc nhân vật mới có thể sử dụng đặc thù vô thượng pháp, mới đưa đến bọn họ sẽ thấy dạng này một màn? Nên hẳn là như vậy đi. Tất cả cấm khu lão quái vật không khỏi tất cả đều nhìn nhau liếc một chút. Mà đạo hoàng cũng là cố giả bộ lấy như không có chuyện gì xảy ra nhẹ gật đầu. Lúc này mới bỏ đi tất cả cấm khu thời không lão quái vật nghi ngờ trong lòng. Chỉ là sau một khắc, người nào đều không có phát giác được đạo hoàng trong mắt cái kia một tia đột nhiên chợt lói lên run rẩy, tựa hồ nhìn ra cái gì, nhưng cũng không thể tin được. Trong truyền thuyết ghi chép, chẳng lẽ là thật sư phụ? U ám sắc hình người quang mang, bản thân chân chính sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hồi tưởng lại vừa mới một màn kia, trong đôi mắt nhất thời càng tràn đầy một vẻ lo âu. Lúc trước hắn còn cho là mình sư phụ đã vượt qua rủi gì gì biến đi tới một bước mấu chốt nhất, nhưng bây giờ nhìn tới vẫn chưa được a. Không qua, hắn hiện tại cũng càng muốn nhìn hơn nhìn cái này tầng thời không khu thứ 8 đến cùng tồn tại cấp bậc gì tương tự chi hoa, lại cần để cho đại không cấp phía trên nhân vật dao động tự thân khí tức về sau mới có thể đánh vỡ lối vào năng lượng. Người đến ngừng bước tầng dưới thời không, bây giờ cấm đoán bước vào. Chỉ là không đợi toàn trường tất cả mọi người tỉnh táo lại, ánh mắt còn không tới kịp tìm đến phía tầng dưới khu thứ 8, một đạo hư vô mờ mịt thần bí bóng người lại là đột nhiên cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở vừa mới mở ra lối vào chỗ. Trong chốc lát, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt đều biến vô cùng rủi dị. Ta vô địch 1.558 chương 1132 hắn là tiểu bối. Cái kia ta đâu? Đạo này đột nhiên xuất hiện bóng người, nói thật, đừng nói là tất cả cấm khu lão quái vật, không nghĩ tới liền nói hoàng sư phụ, cái kia đạo u ám sắc hình người quang mang ngay tại ngắn ngủi này trong nháy mắt thân hình đều có chút hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Đây mới thực là từ trong ra ngoài chấn kinh, liền tâm tạng đều có chút bị hù không chịu nổi. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có một câu nói như vậy, có thể liền hắn dạng này đại không cấp nhân vật đều bị tránh thức hù dọa. Ánh mắt thẳng trừng nhìn chằm chằm tầng dưới thời không lối vào chỗ đó có một đạo hư vô mờ mịt bóng người đột nhiên xuất hiện, ngăn ở lối vào không có bất kỳ cái gì tướng mạo, không có bất kỳ cái gì chân chính thực thể, chỉ là một đạo cái bóng hư ảo. Liền sư phụ mình đạo này ngoài thân hình chiếu cũng không tính, nhưng vừa vặn hắn lại tận mắt thấy đối phương xuất hiện thời điểm, càng đem sư phụ mình cái kia mấy đạo đánh vào tầng dưới thời không quang mang, trong nháy mắt thì lại bắn ngược trở về. Đây quả thực là gặp phải, đây là cái gì sinh vật sao lại đột nhiên toát ra sư phụ? Đạo hoàng cũng là một mặt yên lặng nhìn về phía cái kia đạo u ám sắc hình người quang mang. Mà giờ khắc này, đạo này đạt tới đại không cấp u ám sắc hình người quang mang lại là cùng hắn đồng dạng một trận đờ đẫn nhìn lấy giữa hư không cái kia đạo vô cùng vĩ ngạn bóng người. Sư đồ hai người nguyên một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy mỗi người người khác nhau. Trong chốc lát, toàn trường bầu không khí lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả cấm khu thời không lão quái vật một tiếng đại khí cũng không dám thở một chút. Cứ như vậy trực lăng lăng, bảo trì dáng vẻ lúc trước, như là một tòa đá hóa đá pho tượng, đứng ở nơi đó. Cái này lại là người nào mà ngay cả đạo hoàng sư tổ lực lượng đều thẳng tiếp đàn hồi ngược lại, cái này cũng quá kinh khủng đi. Lúc trước bọn họ gặp đạo hoàng sư tổ nhất kích phía dưới, như muốn trực tiếp đánh xuyên tầng dưới lối vào, bá đạo hành động, liền cái kia đó tương tự chi hoa năng lượng đều cho san bằng. Nhưng hôm nay lại nhân vật xuất hiện, lại càng thêm bá đạo, đạo hoàng sư tổ lực lượng đều cho quay trở về không. Sẽ không thật là trong truyền thuyết đã trong năm tháng dài đằng đẵng biến mất loại kia thời không cường giả đi. Giờ khắc này đạo hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời sắc mặt một trận bắt đầu phát sinh đại biến. Hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình sư phụ đã từng nói với hắn, tại cái này dài dằng dặc tu hành 5 tháng bên trong, từng xuất hiện một nhóm không cách nào tưởng tượng tu sĩ. Nhất kiếm đoạn vạn cổ, nhất kích rung động tương lai chỗ có thời không. Tuy nhiên bên trong có ít người sự tích đã không thể ngược dòng tìm hiểu, chỉ để lại ngắn ngủi này hai câu nói. Có thể nghe chính mình sư phụ nói qua, liền tự ra sư tổ cái kia chờ cấp bậc nhân vật, cũng không biết nhóm này tu sĩ bên trong còn có nhân vật bậc nào. Cái này thì kinh khủng. Sư tổ của hắn là bậc nào cường giả thông hiểu kim cổ tương lai, liền giống nhau chi hoa bậc này tu hành nghiên cứu lý luận, đều là mượn nhờ sư tổ thư viết tay bên trong ghi chép mới lấy tiến hành. Nhưng chính mình sư phụ vẫn còn nói, chính mình sư tổ từng nói qua, chính mình bây giờ cũng không như đám người này. Cái này chỉ là ai nói là đã có thể ngược dòng tìm hiểu, vẫn là những cái kia liền đôi câu vài lời ghi chép đều không có để lại người. Nhưng lúc đó đạo hoàng không tiếp tục hỏi nữa, cũng không dám hỏi lại. Bởi vì trong lòng hắn minh bạch, có chút không cách nào phỏng đoán nhân vật, cho dù đã chết đi ngàn vạn năm, nhưng nếu cũng có ngày người hậu thế dám nhìn trộm những người này từng lưu lại dấu vết, cũng hoặc là muốn thông qua một ít chuyện biết càng nhiều những người này từng trải qua năm tháng, cái kia tất nhiên sẽ để những người này theo cái kia mảnh thế nhân không vì biết rõ năm tháng bên trong lần nữa chui ra không đọc. Không muốn liền sẽ không xuất hiện lần nữa. Không khỏi ở giữa, đạo hoàng nghĩ đến chính mình sư phụ từng nói với hắn câu nói này, nhất thời thân thể liền không nhịn được run rẩy một chút, rồi mới từ cái kia mảnh trong trí nhớ hồi thần lại. Có thể cho dù thời gian đã lại qua gần nửa nén hương, nhưng bốn phía lại là như trước, vẫn là không có phát sinh một chút xíu tiếng vang. Tất cả cấm khu thời không lão quái vật vẫn là bảo trì lúc trước tính mịt một mảnh. Bất quá ánh mắt lại là một hồi tránh về giữa hư không, cái kia đạo vĩ ngạn bóng người một hồi tránh về, giờ phút này thì đứng tại tầng dưới thời không lối vào, cái kia đạo hư vô mờ mịt bóng người. Nhưng giờ khắc này, đừng nói là đạo hoàng chính mình, cho dù là sư phó của hắn, cái kia đạo u ám sắc hình người quang mang cũng không dám tiếng hơi thở quá lớn. Bởi vì đột nhiên xuất hiện sự tình, liền hắn cũng không dám tiên đoán đến đón lấy đến cùng sẽ phát sinh thứ gì. Cái kia đến tột cùng là ai, thật chẳng lẽ chính là tránh ra. Nhưng ngay lúc này, đạo hoàng sư tổ cũng là cái kia đạo vĩ ngạn bóng người, lại là đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Bất quá ngữ khí tuy là so sánh lúc trước cử động không có như vậy bá đạo, có thể tất cả mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được đạo hoàng sư tổ giờ phút này vẫn là như vậy tự tin, có thể bằng vào tự thân lực lượng quét ngang bất luận cái gì đột nhiên nhân vật xuất hiện. Sư phụ không khỏi ở giữa u ám sắc hình người quang mang cũng là nhìn không được nín thở, nhìn lấy giữa hư không cái kia đạo vĩ ngạn bóng người, nhất thời tự lẩm bẩm một tiếng. Hắn bây giờ mặc dù đạt đến đại không cấp, có thể bởi vì tự thân muốn tiến thêm một bước, cho nên phát sinh trong truyền thuyết cái chủng loại kia dị biến, để hắn cho tới bây giờ đều ngừng lưu tại tình trạng ban đầu. Nhưng bây giờ, hắn thật cảm thấy, lại tới một vị, có thể cùng sư phụ mình, tấm tấm cổ tay thời không cường giả có thể may mắn nhìn thấy bực này cấp bậc giao thủ. Nói thật, có lẽ đối với hắn đánh vỡ ràng buộc đột phá càng cao tầng thứ, có lợi ích to lớn không qua. U ám sắc hình người quang mang, vẫn cảm thấy, sau cùng người thắng, nhất định là sư phụ mình đến mức dựa vào cái gì chỉ bằng vừa mới chính mình sư phụ. Hai chữ kia tránh ra hắn rõ ràng chính mình tính tình của sư phụ. Nhìn như bá đạo vô cùng, nhưng kỳ thật như đồng dạng không có 8-9 thành phần thắng, là tuyệt đối không có khả năng nói như vậy. Hiện tại vấn đề chính là, người này đến tột cùng là ai? Sau một khắc, u ám sắc hình người quang mang, mình ngược lại là có chút không nhẫn nại được, ánh mắt theo bản năng liền muốn thông qua hư vô mờ mịt bóng người nhìn đến đối phương tránh thức bộ dáng. Ầm, thế mà ngay tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, liền trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại cho đẩy lui đến mấy bước. Tiểu tử, bằng ngươi dạng này gà mờ đại không cấp tu vi, cũng muốn nhìn đến bổn tòa dáng vẻ, có phải hay không quá không cho bổn tòa mặt mũi? Nhàn nhạt thanh âm cũng trong cùng một lúc rơi xuống, nhất thời làm cho u ám sắc hình người quang mang sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là lòng hiếu kỳ thúc đẩy, muốn xem một chút đối phương tránh thức bộ dáng. Theo lý thuyết, mình tại bực này nhân vật trước mặt cũng là tiểu bối, nếu thật muốn trừng trị, cũng liền đánh một bàn tay. Nhưng vừa vặn đối phương lại trực tiếp bỏ đi mình tại đại không cấp cảnh giới, hơn phân nửa lính ngộ, đây quả thực là để cho mình lúc trước tất cả nỗ lực, tất cả đều phó mặc ý tứ. A, người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ lại là cái kia đóa tương tự chi hoa chủ nhân bốn phía tất cả cấm khu thời không lão quái vật, bao quát đạo hoàng, càng là bị hù liền hô hấp đều đình chỉ. Chỉ là sau một khắc, một đạo tràn ngập bá đạo mà giọng nói nhàn nhạt rơi xuống về sau, trong chốc lát, tòa này cấm khu thời không thượng tầng hư không đột nhiên lại lần nữa bị một đóa phô thiên cách địa rủ rỉ hoa hồng chặn lại. Hắn là tiểu bối, cái kia ta đâu, ta vô địch 1.558 chương 1133, ngươi cái này tiểu đồ để có chút tư chất, chỉ tiếc theo sai sư phụ ngắn ngủi 7 chữ, trong nháy mắt lại để cho toàn trường tất cả mọi người thẳng kinh hãi ra đầu tê dại một hồi. Tuy nhiên không biết ngăn ở lối vào phiếu miêu bóng người đến cùng là nhân vật phương nào, nhưng cho dù là giờ phút này, cấm khu thời không tu vi thấp nhất tu sĩ đều có thể nhìn ra, đạo này phiếu miêu bóng người nhất định là cùng đạo hoàng sư tổ là cùng một cấp bậc tồn tại. Bằng không mà nói, làm sao lại dám ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện ngăn ở tầng dưới cửa vào? Đây rõ ràng là cùng đạo hoàng sư tổ đối nghịch. A, thế mà sau một khắc, đối với đạo hoàng sư tổ nhàn nhạt thanh âm, cái kia đạo phiếu miêu bóng người ngữ khí lại là lộ ra càng thêm không che giấu, bật thốt lên liền cười lạnh nói: tiểu bối đừng nói là ngươi, cái này tiểu đồ đệ cũng là ngươi, tại bổn tòa trong mắt đây tính toán là cái gì? Tiểu bối âm muốn chết, đã ngươi không muốn sống, vậy hôm nay ta liền thành toàn ngươi, tiến ngươi một đoạn đường. Giờ khắc này, đạo hoàng sư tổ vừa dứt lời, lúc này lơ lửng trong hư không cái kia đóa rủ rỉ hoa hồng, nhất thời ngay tại tất cả cấm khu thời không tu sĩ trong mắt toàn diện phun phóng ra một mảnh tiếp lấy một mảnh, mỗi mở ra một mảnh toàn bộ không gian đều lại run rẩy một chút. Thậm chí vẹn vẹn qua mấy giây, bốn phương tám hướng liền lại đột nhiên xuất hiện vô số đóa tới một dạng hoa hồng, rơi vào cấm khu thời không tất cả lão quái vật trong mắt. Tuyệt gì quá tuyệt gì, nếu là cái này ùn ùn kéo đến, đem trọn mảnh cấm khu thời không thượng tầng hư không đều cho che đầy hoa hồng. Siêu việt bây giờ cấm khu thời không chỗ nghiên cứu ra được tối cao cấp giống nhau chi hoa thì cũng thôi đi, bọn họ còn có thể hiểu được. Dù sao, đây là đạo hoàng sư tổ mới vừa xuất hiện liền nương theo mà thành tràng cảnh. Nhưng bây giờ tình cảnh này lại là cái gì? Bốn phương tám hướng vẹn vẹn như hình người đồng dạng lớn nhỏ hoa hồng, làm sao cũng là như vậy. Liền bọn họ những thứ này cấm khu thời không lão quái vật đều thẳng cảm thấy cả người nổi da gà, đều xuất hiện. Cái này vô số đóa phô thiên cách địa hoa hồng lại cũng đạt tới bọn họ xưa nay chưa từng có. Lần thứ nhất nhìn đến tối cao cấp giống nhau chi hoa oanh ngay tại ngắn ngủi này trong tích tắc. Cái kia vô số đóa giống nhau chi hoa đột nhiên biến thành một đảo vô cùng sắc bén gió lạnh, giống là có thể khai thiên tích địa vô thượng thần đao đồng dạng, trực tiếp thì hướng về tầng dưới lối vào. Cái kia đảo phiếu miêu bóng người hung hăng bổ xuống. Tốt thế nhưng nói phiếu miêu bóng người lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Căn bản không có bất luận cái gì muốn tránh né ý tứ. Trực tiếp thì đối diện vọt tới. Liền để ta bộ xương già này xem thật kỹ một chút. Ngươi cách này người hậu thế đến cùng có bao nhiêu cân lượng, dám đi cách này tầng khu thứ 8 ấm. Nghe được câu này, những cái kia cấm khu thời không tất cả lão quái vật nhất thời tất cả đều mí mắt nhảy loạn một cái. Lời này có ý tứ gì? Bao nhiêu cân lượng? Đây chính là đại không cấp phía trên nhân vật. Trên đời còn có chuyện gì có thể ngăn cản ở vị này bước chân? Nhưng bọn hắn theo cái này nói hư vô mờ mịt bóng người bên trong lại là cảm giác trong lời nói rõ ràng có lời nói. A, chẳng lẽ lại liền đại không cấp phía trên nhân vật còn chưa đủ tư cách để lộ tầng dưới khu thứ 8 bí mật? Điều này có thể sao? Không cần nghĩ, đây tuyệt đối là đạo này hư vô mờ mịt bóng người hù dọa ngữ điệu buồn cười hiển nhiên. Cho dù là giờ phút này nghiêm túc giao thủ đạo hoàng sư tổ cũng không tin hắn bực này đại không cấp phía trên nhân vật còn có hay không tư cách để lộ bí mật. Ầm, không qua nay lại hai cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên ngay tại mênh mông trong hư không nổ vang. Đó là đạo hoàng sư tổ cùng hư vô mờ mịt bóng người chạm vào nhau đưa đến. Trong lúc nhất thời bốn phía không gian không biết đã trải qua bao nhiêu lần duyên tới duyên đi, thời gian đều theo không kịp như thế hủy diệt về sau lại tân sinh tốc độ. Nhất thời làm cho tất cả cấm khu thời không lão quái vật bị hù chân đều mềm nhũn. Đây cũng quá. Đừng nhìn đây chỉ là không gian sụp đổ, nhưng vừa vặn liền bọn họ những tu sĩ này cũng đều đã trải qua chuyện như vậy. Bọn họ từ vô tận tử vong đi ra, lại đến vô tận phục sinh. Muốn là vừa mới có như vậy một giây đồng hồ, không may xuất hiện, chỉ sợ bọn họ thật thì lại cũng không về được. Về không được là có ý gì? Cái kia chính là thế gian này lại không bọn họ. May mắn thì liền đạo hoàng cũng là nhìn không được thở dài nhẹ nhõm, may mắn chính mình còn có thể sống được. Đồng thời hắn cũng càng thêm cảm thấy, cho dù chính mình mực này cấp bậc thời không cường giả, cùng cường giả chân chính so ra vẫn là chênh lệch vô cùng xa xưa. Không quả đạo hoàng sư phụ, cái kia đạo lơ lửng trong hư không u ám sắc hình người quang mang lại là nhìn trong ánh mắt nhất thời tràn đầy một trận hưng phấn. Tuy nhiên vừa mới hai người giao thủ từ đó đưa tới không gian chấn động mười phần ngắn ngủi, nhưng vẫn là để hắn nhìn ra một tia đại không cấp phía trên nhân vật. Nói hoàn mỹ nhất nói cái này lập tức để u ám sắc hình người quang mang nhìn đến một tia tiến thêm một bước ánh sáng đông. Ngươi cái này tiểu đồ đệ ngược lại là có chút tư chất đáng tiếc. Chỉ tiếc theo sai sư phụ lối vào. Tư vô mờ mịt bóng người khẽ liếc mắt một cái u ám sắc hình người quang mang, nhàn nhạt mở miệng nói. U ám sắc hình người quang mang cùng sai sư phụ đại không cấp phía trên nhân vật, chẳng lẽ còn không phải tốt nhất đối phương đến cùng có biết hay không? Chính mình đang nói cái gì? Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi. Hôm nay còn có thể hay không toàn thân trở ra đi? Chỉ là đạo hoàng sư tổ, nhưng lời nói lại khí căn bản không có thụ đến bất cứ ba động gì. Hắn một kích này tuy bị đối phương nhục thân cho triệt tiêu, nhưng đây cũng không có nghĩa là chính mình liền lấy đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Nói thật, hắn quả thật có chút bội phục trên đời này còn có người có thể đỡ hắn nghiêm túc xuất thủ lực lượng.

trong truyền thuyết toàn thắng thời kỳ tu sĩ. Cũng không được. Trừ phi là những cái kia siêu vượt bọn họ biết chi vật mới có thể. Chỉ là những vật kia. Theo hắn biết. Bọn họ đám kia đứng hàng trong truyền thuyết tu sĩ. Không ai từng chiếm được một món trong đó. Tương truyền. Xếp hàng thứ nhất có lẽ có. Nhưng cũng không biết là thật là giả. Đây là kỳ quái, tiểu tử này sao lại thế? Chẳng lẽ lại truyền thừa tại cái kia điên võ nữ hoàng ta vô địch 1.558 chương 1.138 càng có thể cái gì? Tổ sư nhưng cho dù chuôi này dính đến cửu trọng thiên. Một mực tồn tại kiếm. Liền rất nhiều đám kia trong truyền thuyết tu sĩ. Đều chưa từng có phát hiện qua một tia tung tích. Nhưng tại bốn phía giữa hư không trong không gian. Như trước vẫn là có cái nào đó cường đại không biết tồn tại. Đã từng biết được đến chuôi kiếm này nơi phát ra. Phong võ nữ hoàng. Một cách liền bọn họ những truyền thuyết kia bên trong tu sĩ đều cực kỳ kiêng kỵ nữ nhân điên. Tổ sư, gia hỏa này không thực sự truyền thừa tại nữ nhân kia a giữa hư không. Một chỗ liền đại không cấp nhân vật. Đều không thể phát giác được trung cực chỗ. Giờ phút này. Cũng đang có hai đạo thần bí một lần trước xanh bóng người. Đứng ở nơi đó. Hai người đồng thời bị vô cùng hào quang chói mắt. Bao phủ. Khiến người ta căn bản thấy không rõ này tướng. Có thể hai người khí tức. Lại là mười phần phục dị. Biến thành có thực chi thể. Cứ như vậy đắm chìm trong bốn phía mỗi một chỗ ngóc ngách. Một hồi hóa thành khó có thể tưởng tượng cửu trảo thần long. Một hồi lại biến thành ngàn trượng thân rắn. Mười phần đáng sợ. Bởi vì. Những thứ này từ khí tức biến thành thần thú. Lại mỗi một vị đều cảm giác là sống sờ sờ vật sống. Tu sĩ chi khí tức hóa thành vật sống. Càng là quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không quả. Giờ phút này. Cái này hai bóng người. Lại là như trước vẫn là nói tới đạo hoàng sư tổ truyền thừa. Có thể xuất ra chuôi kiếm này tu sĩ. Thiên địa này thế gian. Theo bọn họ biết. Cũng chỉ có một người. Nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới. Đạo hoàng sư tổ đúng là. Xem ra cái này cảnh phim. Dễ nhìn. Chuôi kiếm này được vinh dự cửu trọng thiên lai lịch một trong. Minh mông thời gian trường hà. Càng từ lâu hơn không biết đã trải qua bao nhiêu tòa thời đại. Trong đó năng lượng ẩm chứa. Chỉ sợ. Cái kia đạo thân ảnh già nua. Nói. Liền ngữ khí bỗng nhiên dừng lại. Có chút muốn nói lại thôi. Hơi nheo lại hai mắt. Thông qua phía trước không gian thẳng nhìn chằm chằm đạo hoàng sư tổ không thả. Mà đứng ở bên cạnh hắn cái kia đạo tuổi trẻ bóng người. Tại nghe đến mấy câu này về sau. Ánh mắt cũng là không khỏi ngưng tụ. Hiển nhiên. Không nghĩ tới. Bằng chính mình tổ sư thân phận cùng thực lực. Vậy mà đối chuôi này cửu trọng thiên chi kiếm kiêng kỵ đến loại tình trạng này. Lúc trước. Hắn chả cảm thấy. Cho dù đạo hoàng sư tổ sau lưng truyền thừa. Cực kỳ không đơn giản. Sợ cùng trong truyền thuyết đám kia tu sĩ. Đứng hàng đệ nhất phong võ nữ hoàng. Dính bên trên quan hệ. Nhưng dù cho như thế. Vậy cũng chỉ là cửu trọng thiên chi kiếm. Mặc dù được vinh dự không thể tưởng tượng chi vật. Nhưng cuối cùng cũng cần cực kỳ cường đại tu sĩ sử dụng. Mới có thể phát huy ra hắn lực lượng chân chính. Bằng không. Cầm trong tay. Cũng chỉ là một thanh phế kiếm. Tuyệt đối không phải Sở Lăng Tiêu đối thủ. Nhưng bây giờ. Nghe được chính mình tổ sư đều đối với cái này cái nhìn có thay đổi không khỏi một trái tim đều nhất thời dừng lại. Làm có thể đi theo tại chính mình tổ sư một cái duy nhất đồ tôn. Hắn theo chính mình tổ sư trong miệng. Thường xuyên có thể nghe được liên quan tới tầng dưới khu thứ 8. Tồn tại một vị khó có thể tưởng tượng nhân vật. Vô cùng có khả năng liên lụy đến đông đảo trong truyền thuyết tu sĩ. Tại sao lại một cái tiếp theo một cái. Biến mất không thấy gì nữa. Cũng hoặc là lánh đời không ra chân tướng. Tuy nhiên nghe đến mấy cách này thời điểm. Trong lòng của hắn là không tin. Dù sao. Trong mắt hắn. Bất kỳ một cách nào trong truyền thuyết tu sĩ. Đều là thiên địa này thế gian. Đi tại con đường tu hành phía trên tiên hiền nhân vật. Cho dù còn có một số không cách nào tưởng tượng thời không lão quái vật có thể tới vìn xoay cổ tay, nhưng trung quy vẫn là kém hơn rất nhiều, là không thể chiến thắng nhân vật. Nếu là bên trong một cái vì vậy mà biến mất, hắn chả hoặc nhiều hoặc ít có chút tin tưởng. Nhưng nếu là tất cả trong truyền thuyết tu sĩ, thậm chí bao quát chính mình tổ sư, đều một mực ở vào ở ẩm trạng thái, cũng là bởi vì một người duyên cớ mà phát sinh, vậy hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Có thể cái này dù sao cũng là chính mình tổ sư nói cho hắn biết. Cho nên, cho tới nay, hắn cũng không dám tới gần quá tầng dưới khu thứ 8. Có đến vài lần, cũng là bởi vì áp sát quá gần, trực tiếp liền bị chính mình tổ sư cho quát lớn trở về. Vì cái này, hắn tối thiểu nhất đã chịu qua 3 lần cấm đoán. Mà bây giờ, chính mình tổ sư, nhưng lại đối chuôi này cửu trọng thiên chi kiếm kiêng kỵ như vậy. Nói thật, hắn lại cảm thấy có lẽ giờ phút này trong mắt cái này một mực đợi tại hạ tầng khu thứ 8 nam nhân, chỉ sợ thật không phải là không thể chiến thắng. Tối thiểu nhất, trong lòng hắn, cho tới nay, đều đem Sở Lăng Tiêu trở thành trừ chính mình tổ sư bên ngoài, hắn đã thấy người bên trong tu sĩ mạnh mẽ nhất. Các hạ cần phải nhận biết chuôi kiếm này a. Giờ khắc này, theo lơ lửng tại đạo hoàng tổ sư trước mặt chuôi này cửu trọng thiên chi kiếm bắt đầu biến càng ngày càng to lớn ra, tới trong nháy mắt liền chỉ thấy kiếm bốn phía lại đột nhiên xuất hiện vô số tòa cửu trọng thiên. Thấy cảnh này, cái kia đạo thân ảnh già nua con ngươi càng là không khỏi ngưng gấp lên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới bằng đạo hoàng sư tổ thực lực có thể đem chuôi này cửu trọng thiên thần kiếm lực lượng phát huy đến tình trạng như thế. Hắn là thiếu mấy cái biết chuôi kiếm này tu sĩ một trong, rõ ràng một chút kiếm này uy lực không thể phỏng đoán, có khả năng có được vô cùng vô tận năng lượng. Nói một cách khác, nếu là xuất hiện cửu trọng thiên càng nhiều, hắn phát huy lực lượng thì càng cường đại. Chỉ bất quá, hắn không ngờ rằng đạo hoàng sư tổ, cái này trong mắt hắn như bên người đồ tôn không có khác biệt hậu thế thế hệ trẻ tuổi, lại cũng có thể đạt tới loại tình trạng này. Lúc trước hắn trong hư không nhìn cả buổi, tự nhận cảm thấy đạo hoàng sư tổ sẽ không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực, liền sẽ bị Sở Lăng Tiêu tại chỗ trảm sát. Có thể hiện tại xem ra đúng là hắn nghĩ sai. Chỉ bằng bây giờ đối phương bực này lực lượng, liền hắn đều nhìn không thấu hắn cực hạn ở nơi nào. Phải biết, lúc trước xếp hàng thứ nhất truyền thuyết tu sĩ, cái kia phong võ nữ hoàng, mặc dù cũng bởi vì Sở Lăng Tiêu nguyên nhân mà bại lui, hiện nay càng không biết người ở chỗ nào. Nhưng cũng rõ ràng một chút, nếu như lúc trước phong võ nữ hoàng trong tay có thể có chuôi này cửu trọng thiên chi kiếm, có lẽ cái này hậu thế thế hệ xem ra không chỉ có đứng hàng truyền thuyết tu sĩ thực lực, càng có thể cái gì. Tổ sư nghe đến mấy câu này, cái kia đạo tuổi trẻ bóng người ánh mắt nhất thời thì sững sờ, vội vàng thì nhìn về phía chính mình tổ sư. Đây là hắn tự đi theo tại chính mình tổ sư bên người về sau, trừ Sở Lăng Tiêu bên ngoài, lần thứ nhất nhìn đến chính mình tổ sư như thế nhìn thẳng vào một người khác dáng vẻ. Nhưng đối với tuổi trẻ bóng người, cái kia đạo thân ảnh già nua lại là không nói gì nữa. Chỉ là kỳ thật hắn vừa mới nghĩ nói, có lẽ đạo hoàng sư tổ không so trong truyền thuyết những cái kia bài danh trước mấy cái tu sĩ yếu. Năm đó hắn cũng không nhìn thấy Sở Lăng Tiêu là như thế nào để bài danh trước mấy cái tu sĩ nguyên một đám biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn vẫn cảm thấy về sau Sở Lăng Tiêu một mực ẩn núp tại đi qua khu thứ 8, ngoại trừ tìm kiếm chính mình cái kia đó giống nhau lời nói bên ngoài, cũng nhất định tại liệu thương, bởi vì đó cũng không phải là trực diện một cách trong truyền thuyết tu sĩ, mà chính là tất cả mọi người. Hắn cũng không tin Sở Lăng Tiêu biết một chút sự tình đều không có. Có thể sau một khắc,

vẫn là xuống đến một đám cấm khu thời không tu sĩ, đều phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, da đầu càng là tê dại một hồi. Nhất là đạo hoàng sư phụ, cả người đều dường như nhận lấy lớn lao đà kích, tựa như là xương đánh cà tím một dạng, sắp co quắp trên mặt đất. Hắn thật không thể tin được chính mình sư phụ cứ như vậy chết tại trước mặt mình. Mà cái này tiền tiền hậu hậu lại vẫn chưa tới một ngày. Theo chính mình đồ đệ đạo hoàng, đem hắn theo từ xưa đến nay cổ lão trong không gian mời đi ra trước đó. Cái kia lúc còn tại phòng đoán, chỉ là tầng dưới khu thứ 8, cũng có thể tồn tại vô pháp tưởng tượng chi vật. Phải biết, cấm khu thời không những lão quái vật này, mặc dù kém xa hắn, nhưng theo trên thực lực coi như nói còn nghe được. Có thể nói như vậy, thiên địa này thế gian, trừ hắn dạng này đại không cấp cường giả, cùng phía trên nhân vật, còn có một nhóm trong truyền thuyết tu sĩ, khả năng thì lại không có người có thể chỉ phục được. Thế mà làm hắn đến nơi này thời điểm, mới phát hiện đúng là một đóa đại không cấp năng lượng chi hoa. Hắn cái này mới kinh sợ đến mức chỉ có thể nhanh đi mời sư phó của hắn. Dù sao tầng dưới khu thứ 8 thời không sớm đã biến thành tới con đường tu hành, chỉ có thể một mực tiến lên tiến bộ, tuyệt cũng không lui lại. Nói cách khác, đi qua chi vật tuyệt đối so với không lên càng ngày càng tương lai xa xôi thế giới. Nhưng bây giờ xuất hiện một đóa đại không cấp, mới không thể không để hắn mời đến chính mình sư phụ. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, vốn cho rằng đây chỉ là một kiện đối với mình ra sư phó cực kỳ bình thường việc nhỏ, lại phát hiện tại nhất định thành mất mạng dây dẫn nổ đại không cấp phía trên nhân vật lại bị đến từ quá khứ thời không tu sĩ chém mất sư phụ. Nhìn về phía trước, vừa mới chính mình sư phụ đứng hư không bên trong, thật lại không một tia sinh cơ. Giờ khắc này, cái kia đạo u ám sắc hình người quang mang triệt để hỏng mất, cả người đều thẳng tiếp co quắp trên mặt đất. Hắn thậm chí cảm thấy là mình hại chết sư phụ. Muốn không phải hắn đi mời đến, lại thế nào sẽ xảy ra chuyện như thế? Sư đạo hoàng trong lòng cũng là một mảnh thấp thỏm lo âu. Vốn cho là mình đem chính mình sư phụ mời đến, có thể đủ tốt biểu hiện một chút uy phong. Nhưng bây giờ đây hết thảy thật vượt quá hắn tất cả đoán trước. Chính mình tổ sư vậy mà đều chết thế mà. Đạo hoàng vừa định muốn mở miệng, lời này còn cũng không nói ra miệng, liền trực tiếp bị u ám sắc hình người quang mang cho liếc một chút chừng trở về. Cái này chừng một cái càng làm cho đạo hoàng bị hù cúi đầu. Hắn có thể cảm giác được chính mình sư phụ lúc này đối với hắn rất có oán niệm giận. Thậm chí vừa mới cái kia liếc một chút về sau, hắn lại cảm nhận được một tia vô cùng thuần túy sát ý. Tuy nhiên chính mình sư phụ rất nhanh lại thu hồi lại, nhưng hắn rõ ràng vừa mới sư phụ tuyệt đối đồng sát ý không khỏi ở giữa. Đạo hoàng trong lòng đã áy náy lại bất an, hắn biết cuối cùng đều là lỗi của mình. Nếu không phải hắn mời đến sư phụ, sư phụ lại làm sao có thể mời đến sư tổ? Sau cùng sư tổ lại làm sao có thể sẽ chết? Hừ, u ám sắc hình người quang mang nhìn thật sâu một cái nói hoàng về sau, bóng người liền trực tiếp biến mất tại hư không bên trong. Tình cảnh này càng làm cho đạo hoàng một trái tim đều trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Phải làm sao mới ổn đây? Hắn có thể cảm giác được chính mình chỉ sợ từ nay về sau đều cũng không có cơ hội nữa có thể gặp chính mình sư phụ một cái. Sư đồ tình cảm đoạn, gãy mất sao? Đạo hoàng mặt mũi tràn đầy đắng chát, cả người tựa như là quả cầu ra xì hơi một dạng, trực giác đến đầy người bất lực, liền đứng lên khí lực đều cảm giác gần như không còn. Thấy cảnh này, tất cả cấm khu thời không lão quái vật nhưng trong lòng cũng không khỏi hơi hơi thở dài một hơi. Lúc trước bọn họ gặp đạo hoàng, liền sư phụ sư tổ đều lúc còn sống, trong lòng cũng không khỏi có chút bận tâm. Sau này cái này lớn như vậy cấm khu thời không bố cục, sẽ không trở thành đạo hoàng nhất gia độc đại. Bây giờ nhìn tới, sự tình đã phát sinh chuyển cơ. Hôm nay ra việc này, không trách người khác, tất cả đều là đạo hoàng một người sai. Cái kia đạo u ám sắc hình người quang mang lộ ra nhưng đã đối đạo hoàng cực kỳ thất vọng. Bằng không mà nói, cũng sẽ không thì một câu nói như vậy đều không nói, liền rời đi. Như cứ như vậy, cái kia sau bọn họ thì không cần quá lo lắng, cái này cấm khu thời không sẽ trở thành đạo hoàng một cá nhân thế giới. Không quả, thật không nghĩ tới, đạo hoàng liền sư phụ, thậm chí sư tổ dạng này nghịch thiên nhân vật, đều mời ra được. Lại còn là không có để lộ cái này tầng khu thứ 8 bí mật. Cái kia bạch y nam nhân, đến cùng là ai? Tuy nhiên nhìn đến sau cùng, bọn họ cũng không biết đạo hoàng sư tổ trong tay chuôi kiếm này ý vị như thế nào. Nhưng nhìn thời điểm đó rung động tràng cảnh, tuyệt đối là một kiện không cách nào tưởng tượng đồ vật. Nhưng dù cho như thế, cũng là bị đối phương trực tiếp thì cho dễ như trở bàn tay bóp nát. Còn có này đóa hoa, cái kia đóa vẹn vẹn mở ra ba mảnh, liền đã có thể trở thành đại không cấp tương tự chi hoa như cũng có ngày. Toàn diện nở rộ, thật khó có thể tưởng tượng đến lúc đó sẽ phát sinh thứ gì. Nghĩ tới đây, nào đó cấm khu thời không lão quái vật, một trái tim cũng không khỏi, dừng không ngừng run rẩy. Nhưng tới một dạng, cũng không chỉ là những thứ này cấm khu thời không lão quái vật. Cái kia có một ít dấu ở không biết trong không gian thần bí bóng người, cũng như lúc trước cái kia đạo thân ảnh già nua, cả người sắc mặt đều biến cực kỳ ngưng trọng, càng là tràn đầy lo lắng. Theo tình huống trước mắt đến xem, cái kia đoạn đã từng mang cho bọn hắn vô tận không tốt nhớ lại Sở Lăng Tiêu, năm đó tuyệt đối không có sử xuất toàn lực, thậm chí liền cửu thành lực lượng đều không có. Hoặc là, thì là đối phương tại về sau 5 tháng bên trong thực lực lại lấy được chưa từng có tăng lên. Cửu trọng thiên chi kiếm A, vậy mà liền như thế nát. Chỉ cần vừa nghĩ tới vừa mới cửu trọng thiên chi kiếm vỡ vụn lúc tràng cảnh, cái kia đạo thân ảnh già nua, một đôi ánh mắt, thì không khỏi đột nhiên rung động run một cái. Trên mặt đã tại cảm khái cái gì, lại tại bất đắc dĩ. Không quả. Sau đó, còn là nghĩ đến một món đồ khác. Cái kia đó chỉ mở ra ba mảnh tương tự chi hoa, hắn cảm thấy Sở Lăng Tiêu thực lực đạt được như thế tăng lên, cần phải cũng không phải năm đó thì có thực lực như thế. Nhất định là bởi vì đóa hoa này nguyên nhân. Chẳng lẽ nam nhân này ẩn núp tại hạ tầng khu thứ 8 thời gian dài như vậy cũng là bởi vì cái này chỉ là giờ này khắc này. Theo đạo hoàng sư tổ, vẫn là cũng không lâu lắm thời gian, một tòa vạn cổ đến nay đều lại không có người bước vào thời không dưới vực sâu, lại là đột nhiên phát ra một đạo ruộng gì mà băng lãnh bóng người. Bỗng nhiên càng có thể nhìn đến một đôi lạnh như băng ánh mắt mở ra. Cái kia nam nhân lại xuất hiện à? Sau đó nàng liền cảm nhận được đạo hoàng sư tổ đã chết tin tức, ngưng trọng trên mặt nhất thời lóe qua một tia phấn uất. Nhưng lập tức lại nhìn đến bên cạnh nàng lại xuất hiện một thanh kiếm, một thanh cùng đạo hoàng sư tổ một dạng cửu trọng thiên chi kiếm đầu ngu. Nếu là biết ngươi cả thật giả đều phân không ra, lúc trước thì không nên thu ngươi làm đồ. Ta vô địch 1.558 chương 1141 khôi phục lại bình tĩnh. Hết thảy đều chuẩn bị xong, thời không dưới vực sâu, thân ảnh kia rốt cuộc hiển lộ ra nàng chân chính bộ dáng. Cái kia là một người khí chất như hoa sen đồng dạng, da nước bùn mà không nhiễm, nhưng lại giống là sinh trưởng ở cao đỉnh phía trên tuyết hoa một dạng nữ nhân. Chỉ bất quá, theo nàng câu nói này nói xong, cái kia lơ lửng tại bên cạnh nàng chuôi kiếm này lại là biến thành một luồng cho tàn, trực tiếp lại tiến vào trong thức hải của nàng. Nhanh, nhanh, chuôi kiếm này qua một đoạn thời gian nữa, bản tôn thì có thể đem toàn bộ luyện hóa. Đến lúc đó, thiên địa này thế gian, cho dù là cái kia nam nhân, cũng không thể nào là bản tôn là đối thủ. Giờ khắc này, yên tĩnh thời không thâm uyên. Theo thì thảo âm thanh rơi xuống về sau, cái kia đảo băng lãnh bóng người lập tức lại biến mất vô ảnh vô tung. Thời không cấm khu, cái kia vài tòa ngăn ở tầng dưới lối vào thời không cấm khu, vẫn như cũ biến trở về bộ dáng lúc trước. Tựa như là mấy khỏa tảng đá lớn con một dạng, chắn ở nơi đó. Chỉ bất quá, giờ khắc này, bên trong có một cái thời không cấm khu lão quái vật, lại nghĩ đến đem chính mình cấm khu thời không khôi phục lại trước kia dáng vẻ. Cho dù có ý nghĩ này, cũng không có can đảm đó. Trước đó, bọn họ còn cảm thấy đây là một loại sỉ nhục lớn lao, bắt bọn hắn chỗ cấm khu thời không làm giữ cửa. Nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm thấy như thế có chút vinh diệu, bởi vì không phải là cái gì người, cái gì thế giới đều có tư cách trở thành dạng này. Ai thật không biết cái gì thời điểm mới có thể khôi phục đến trước kia. Một đám cấm khu thời không lão quái vật toàn cũng không có cách nào thở dài một hơi về sau, liền thẳng lắc đầu, về tới chính mình vị trí cấm khu thời không chúng. Mà đảo hoàng chỗ tòa kia cấm khu thời không cũng càng là không còn dám đợi ở bên ngoài, tất cả đều vội vàng rùa rụt trở về. Đồng thời trong lòng càng là may mắn tới cực điểm. Nhớ ngày đó bọn họ cấm khu thời không truyền nhân tiến đến tầng dưới khu thứ 8 tìm cái gì khó gặp giống nhau chi hoa làm vì bọn họ về sau ngày mừng thọ chi lễ, nhưng sau cùng lại là chết hết ở chỗ đó. Bọn họ còn nghĩ đến báo thù, nhưng bây giờ xem ra đây quả thực là vạn hạnh trong bất hạnh, đối với bọn hắn mà nói đã là kết quả tốt nhất. Muốn đến lúc trước cái kia đó cái gọi là giống nhau chi hoa, chính là đó này vẹn vẹn mở ra ba cánh hoa liền đã đạt tới đại không cấp tương tự chi hoa. Kỳ chủ chính là cái kia kinh khủng bạch y nam nhân. Bực này nhân vật, đừng nói là bọn họ, chính là liền đạo hoàng sư tổ đều đã chết. Vậy bọn hắn muốn là còn nghĩ đến báo thù, chỉ sợ sẽ là có 10 cái đầu đều không đủ đối phương chặt đó a. Mà theo cấm khu thời không khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt tại một bên khác Sở Lăng Tiêu cũng đã về tới khu thứ 8 thời không. Tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, đi vào để cửu trọng thiên bên trong thời gian trường hà. Đến mức khu thứ 8 tu sĩ khác lại là một mặt yên lặng cùng đờ đẫn, thật lâu nhìn lấy hư không về sau mới lại ngơ ngác thu hồi ánh mắt. Bọn họ thật không biết lại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại dẫn đến càng thêm tương lai xa xôi thế giới tóc thẳng ra mấy đạo ngút trời quang trụ thẳng rơi xuống. Ngay từ đầu bọn họ thật bị hù dọa, nhưng về sau nhìn đến ngút trời quang trụ lại rất nhanh biến mất về sau, trong lòng liền thật sâu thở dài một hơi. Chỉ bất quá nhìn lấy thượng tầng hư không, cái kia đạo ngút trời quang trụ lưu lại lỗ hồng lớn, trong lúc nhất thời người nào đều có chút khó có thể quên. Một mực chờ đến thượng tầng trong hư không lỗ hồng lớn lại khôi phục như cũ bộ dáng về sau, tất cả khu thứ 8 tu sĩ cái này mới chính thức như thả phụ trọng thở dài một hơi. Thời gian trường hà, khi thấy Sở Lăng Tiêu lại trở về, mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ nhất thời toàn cũng nhìn không được, mỗi người nhìn đối phương liếc một chút, không khỏi tâm hữu linh tê hướng về đối phương xử một ánh mắt. Người nào đều chưa từng có hỏi Sở Lăng Tiêu đến cùng đi nơi nào, bởi vì trong lòng bọn họ minh bạch, nhìn cách này trong hư không lỗ hổng lớn biến mất, tám thành vừa mới vị này đi càng thêm tương lai xa xôi thế giới, đến mức đi tương lai cách nào cả đời, đây cũng không phải là bọn hắn hôm nay có tư cách hỏi thăm. Không quả, đứng ở nơi đó Lãnh Nguyệt Ly lại là giống như là một người không có chuyện gì một dạng. Nhìn đến Sở Lăng Tiêu sau khi trở về, nhất thời thì theo nhìn trước mặt tương tự chi hoa bên trong hồi thần lại. Hắn lúc trước nhìn đến Sở Lăng Tiêu rời đi cũng không nghĩ nhiều, tại Lãnh Nguyệt Ly trong mắt, từ khi tiến vào khu thứ 8 về sau vô luận trông thấy cái gì đều cảm thấy là chuyện đương nhiên tình. Không tại sao? Thì vì nơi này chính là chân chính tu sĩ thế giới. Nhìn ra cái gì sao? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt Ly lập tức rất cung kính thẳng lắc đầu. Tình cảnh này lại để cho mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ, mỗi người nhìn đối phương liếc một chút, sắc mặt biến hóa phía dưới, không khỏi lóe qua một tia khinh thường. Liền bọn họ đều nhìn không ra. Lại huống chi là một cách theo tránh thức phàm nhân thế giới mà đến, chỉ là phàm nhân không qua. Mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ tâm lý lại rất rõ ràng. Đã Sở Lăng Tiêu đem Lãnh Nguyệt Ly như thế một phàm nhân mang đến nơi đây, cái kia nhất định thâm ý sâu sắc. Đại nhân, cái này phàm nhân. Nhưng sau một khắc, vẫn là có cái nào đó truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ nhìn không được đứng đi qua mở miệng hỏi một câu lời nói. Lại có chút muốn nói lại thôi, không dám nói hết lời. Lập tức gặp Sở Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì muốn cần hồi đáp ý tứ, cũng đã rất là thức thời lại lui sang một bên. Mà đứng ở nơi đó Lãnh Nguyệt Ly lúc này cũng coi như thấy rõ ràng, trước mặt Sở Lăng Tiêu chỉ sợ cho dù ở cái này chân chính tu sĩ thế giới cũng là không thể tưởng tượng cường giả. Bằng không, hắn dọc theo con đường này nhìn thấy tu sĩ, làm sao lại càng khoảng cách cái này chỗ sâu liền biến càng ngày càng ít đây? Còn có, giờ phút này đứng tại bên cạnh mình những tu sĩ này, xem xét thì từng cái thân phận thực lực bất phàm, lại tại Sở Lăng Tiêu bên người, hèn mọn liền lời cũng không dám nói. Tại không tới đây bên trong trước đó, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng cái này cũng càng làm cho Lãnh Nguyệt Ly tâm lý biến có chút mờ mịt. Dạng này một cái tu sĩ thế giới bên trong đại nhân vật, sao lại thế? Thì coi trọng hắn đây. Đại, chỉ là Lãnh Nguyệt Ly vừa ngẩng đầu một cái, lại mới phát hiện vừa mới còn đứng ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu, không ngờ không thấy. Đây là lại đi đâu đây? Mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mỗi người trên mặt đều là đắng chát. Vị này phong cách hành sự bọn họ thật càng ngày càng xem không hiểu. Mà lúc này Sở Lăng Tiêu lại là rất nhanh đi tới chủ thiên địa thế giới, lối vào cái kia tòa rừng sâu núi thẳm mắc lừa. Chỗ đó Long Trùng lão giả càng là sớm đã đợi ở chỗ này, chờ đợi đã lâu. Khi thấy Sở Lăng Tiêu rốt cuộc đã đến, không khỏi vội vàng thì đi ra phía trước, khom người nghênh đón nói: "Chủ nhân, lão nô hết thảy đều chuẩn bị xong." U, V, G, W, W, M. Sở Lăng Tiêu khẽ gật đầu một cái về sau, Long Trùng lão giả lập tức thì đi theo sau lưng, nhưng lại vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi một câu: "Chủ nhân, lão nô có một câu không biết nên hỏi không nên hỏi. Chủ nhân đã tìm được người hữu duyên, vì sao lại đột nhiên tới? Cũng thời điểm thả ra một thế này chân chính cửu trọng thiên." Long Trùng lão giả: "Ta vô địch 1.558 chương 1.142 một góc của băng sơn." Hoàng Kim Cung Điện vốn là Long Trùng lão giả là không biết Sở Lăng Tiêu đến cùng muốn làm gì. Bởi vì ngay tại Sở Lăng Tiêu theo cấm khu thời không trở về thời điểm, hắn liền đột nhiên bị Sở Lăng Tiêu truyền đến chỉ lệnh, để hắn đem tòa kia Hoàng Kim Cung Điện đại môn mở ra, còn muốn đem rất nhiều bị phong ấn ở cổ cửa nội thế giới cường giả cũng đều phóng xuất. Nói thật, Hoàng Kim Cung Điện cửa lớn ngược lại là dễ nói, dù sao mở với không mở đều không có việc gì. Đồ vật bên trong tuy nói vạn cổ chỉ có, là khó có thể tưởng tượng chi vật. Có thể cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, ngoại trừ Sở Lăng Tiêu bên ngoài, có ai có thể đi vào? Nhưng những cái kia hắn cho tới nay chăm sóc cổ cửa lại là khác biệt. Cái kia phiến cổ cửa bên trong, liền hắn người giữ cửa này cho tới bây giờ cũng không biết đến cùng là chút quái vật gì. Hiện tại lại là tất cả đều bị phóng ra. muốn không phải cái này lớn như vậy rừng sâu núi thẳm bốn phía, đã sớm bị hạ đặc thù cấm chế. Chỉ sợ cái này biết công phu, những cái kia cổ trong môn sinh vật sớm liền chạy tới chủ thiên địa thế giới bốn phía làm loạn. Ngay tại vừa mới, hắn còn đang suy nghĩ Sở Lăng Tiêu tại sao phải làm như vậy. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu thả những thứ này cổ cửa quái vật là muốn hắn làm chuyện gì. Nhưng bây giờ hắn lại nghe được cái gì một thế này. Chân chính cửu trọng thiên đó là cái gì? Cái này cửu trọng thiên không phải vẫn luôn lơ lửng trên hư không sao? Làm sao hiện tại lại toát ra cái gì chân chính cửu trọng thiên? Chẳng lẽ lại hiện tại cái này hư không bên trên cửu trọng thiên là giả, là lấy một loại nào đó vô thượng đại pháp lực sáng tạo ra vật hư ảo? Có thể nhìn cũng không giống a. Nói cho cùng, hắn cái này đi theo tại Sở Lăng Tiêu bên người, thay hắn thủ hộ tại cái này tòa rừng sâu núi thẳm, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nhìn lên hư không, nhìn lấy hư không bên trong cửu trọng thiên, thì xưa nay chưa từng xảy ra qua cái gì vượt gì chỗ. Cho dù một thế này, cửu trọng thiên biến càng ngày càng rung chuyển bất an, thỉnh thoảng thì có không cách nào tưởng tượng tương lai cường giả bước vào nơi này. Có thể cửu trọng thiên dù sao cũng là tuyên cổ bất biến cửu trọng thiên, từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi. Chủ nhân tha thứ lão ngô ngu muội, cách này ngày này phía trên cửu trọng thiên chẳng lẽ còn là giả hay sao? Nghĩ tới đây, Long Trùng lão giả không khỏi nhìn không được lần nữa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Hắn thật có chút hiếu kỳ Sở Lăng Tiêu đến cùng nói là có ý gì. Trong mắt hắn, cửu trọng thiên chỗ nào có thật có giả? Nếu là hiện tại cái này hư không bên trên chính là giả, nhưng vì cái gì có thể lưu giữ tại thời gian dài như vậy? Còn có cái này để cửu trọng thiên phía trên thời gian trường hà, lại giải thích thế nào? Phải hiểu, cửu trọng thiên căn cơ chính là thời gian trường hà. Nó có thể xứ đương đại tu sĩ vượt qua đến càng thêm tương lai xa xôi thế giới, cũng có thể xứ tương lai thế giới tu sĩ đến quá khứ. Bởi vậy, từ một điểm này nhìn lại, hắn làm sao cũng nhìn không ra hiện tại cái này hư không bên trên cửu trọng thiên lại là giả. Chỉ là đi ở phía trước Sở Lăng Tiêu lại là không có trả lời Long Trùng lão giả, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, cứ như vậy từng bước một yên tĩnh đi hướng rừng sâu núi thẳm chỗ sâu. Gặp này, Long Trùng lão giả cũng là thức thời, không khỏi vội vàng thì cúi đầu, lập tức liền rất cung kính đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng, không nói một lời mà theo Sở Lăng Tiêu đi càng sâu. Nhất thời rừng sâu núi thẳm bên trong bốn phía không khỏi thỉnh thoảng lóe qua một đạo băng lãnh mà tản ra vô cùng cổ ý bóng người, giống như ruột mị, lúc ẩn lúc hiện, giống như là đang thử thăm dò lấy Sở Lăng Tiêu, lại không dám áp sát quá gần. Mà theo sau lưng Long Trùng lão giả, gặp này một trái tim lại là nhìn không được nói tới. Nói thật, chớ nhìn hắn vì Sở Lăng Tiêu nhìn thủ tại chỗ này đã nhiều năm như vậy, nhưng trước kia những thứ này thần bí sinh vật còn có một đạo cổ cửa trấn áp, khiến cho căn bản ra không được. Nhưng bây giờ lại là khác biệt, tất cả cổ cửa toàn bộ mở ra. Cái này lớn như vậy rừng sâu núi thẳm, giờ phút này tất cả bị một mực đang đóng sinh vật toàn đều đã bị phóng ra. Lần trước hắn còn nhớ rõ Sở Lăng Tiêu tới qua một lần về sau, những thứ này cổ cửa nội thế giới bên trong sinh vật toàn cũng không dám lại hướng trước kia táo bạo bất an. Một lần kia hắn còn tưởng rằng sau này buổi tối có thể ngủ ngon giấc, nhưng hôm nay hắn mới biết được, trước kia nhìn thấy những cái kia cổ cửa vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Muốn không phải hoàng kim cung điện bốn phương tám hướng cửa lớn toàn bộ bị mở ra, chỉ sợ cho tới bây giờ cũng còn bị mơ mơ màng màng. Nguyên lai cái này tòa rừng sâu núi thẳm bản thân liền là một tòa cử đại giam giữ chi địa. Lần trước những cái kia cổ cửa trong thế giới quái vật Luận thực lực, chỉ sợ tại hiện tại xem ra, liền tam lưu cũng không bằng. Không qua, ngay tại Long Trùng lão giả còn đang lo lắng những thứ này giấu ở bốn phía băng lãnh bóng người muốn đối Sở Lăng Tiêu xuất thủ thời điểm, trong chốc lát liền chỉ thấy một đạo càng thêm tang thương khí tức đột nhiên thì theo Sở Lăng Tiêu trên thân tràn ngập ra. Lúc này giống như nhất kích chấn thiên động địa trọng chùy theo bên trên bầu trời đập xuống, phịch một tiếng, bốn phương tám hướng không gian nhất thời đứt thành từng khúc, tóc thẳng ra một trận lại một trận hư không kêu nổ vang. Sau một khắc, vẹn vẹn qua 3-4 giây, bốn phía những cái kia dục dịch băng lãnh bóng người nhất thời liền phảng phất bị sét đánh trúng đồng dạng, một đảo tiếp lấy một đảo, bóng người cứng ngắc tại chỗ đó, không còn dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Đi thôi, theo ta đi vào. Lúc này Long Trùng lão giả lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình giờ phút này đã theo Sở Lăng Tiêu đi tới Hoàng Kim Cung điện cửa chính. Hắn nhớ đến lần trước Sở Lăng Tiêu đến thời điểm vẫn là đi một cách khác phiến cửa vào. Bây giờ xem ra cái này cửa chính bốn phía cổ môn sinh vật muốn xa mạnh hơn nhiều hắn cái khác cửa vào sinh vật. Đứng tại Hoàng Kim Cung điện trước cổng chính, Long Trùng lão giả một trái tim càng là không khỏi nâng lên cổ họng. Tuy nói cái này tòa rừng sâu núi thẳm bên trong, ngoại trừ cổ cửa thế giới bên ngoài, còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng khu vực, nhưng nếu bàn về nơi thần bí nhất, vẫn là thuộc về Hoàng Kim Cung điện. Bởi vì địa phương khác hắn không nói rõ như lòng bàn tay, cũng đại khái rõ ràng cách 7-8 phần. Chỉ có cái này Hoàng Kim Cung điện đến bây giờ cũng không biết phong tồn tại cái này bên trong ý nghĩa đến cùng là vì cái gì. Mà lần trước hắn cũng vẹn vẹn theo Sở Lăng Tiêu mới đi đến Hoàng Kim Cung điện bên trong không đủ 100 mét địa phương, lại là đã được đến cái kia đạo liền cửu trọng thiên lệnh bài, đều còn kém rất rất xa Hoàng Kim lệnh bài. Nhưng lần này lại là một đường lên, Long Trùng lão giả rung động trong lòng không thôi. Theo xâm nhập Hoàng Kim Cung điện, hắn thế mới biết lần trước chính mình nhìn đến Hoàng Kim Cung điện chỉ sợ liên tổng khu vực 1/3, không phải nói cũng chỉ là một góc của băng sơn. Hắn thấy được rất rất nhiều, thậm chí tại tòa này Hoàng Kim Cung điện bên trong nơi nào đó còn chứng kiến mấy cái đóa lơ lửng trong hư không toàn thân tản ra ngọn lửa màu xanh hoa. Cho dù cùng lúc trước hắn nhìn đến giống nhau chi hoa có khác biệt lớn, nhưng Long Trùng lão giả còn có thể kết luận cái này nhất định cũng là một đóa giống nhau chi hoa. Mà giờ khắc này Hoàng Kim Cung điện bên ngoài, những cái kia ngoài cửa chính băng lãnh bóng người khi thấy Sở Lăng Tiêu bóng người hoàn toàn biến mất trong mắt bọn hắn thời điểm, nhất thời nguyên một đám lại bắt đầu sao động bất an. Thôn Thiên Long, ngươi dù sao cũng là đời thứ 8 sinh vật, chẳng lẽ cứ như vậy cam tâm trở về sao? Ta vô địch 1.558 chương 1143, hiện tại không đi, chờ đến khi nào? Nghe nói như thế, cái kia đạo được xưng là Thôn Thiên Long bóng người sắc mặt không khỏi nhất thời biến vô cùng ngưng trọng lên, cũng có chút khó coi, thậm chí buồn bực xấu hổ. Tuy là to lớn hắc long thân, nhưng song trào lại giống như là người một dạng, thật chặt nắm lại. Nhìn lấy đá cửa chính mở rộng Hoàng Kim Cung điện, mặt lộ vẻ một chút do dự, giống như là tại làm cái nào đó rất là khó hạ quyết định sự tình. Mà ở xung quanh hắn còn có rất nhiều theo lối vào cửa chính cổ môn trong được thả ra bóng người, mà thân phận của bọn hắn chỉ sợ cho dù nói ra thiên địa này thế gian đều không ai sẽ tin tưởng. Đây là sự thực, bọn họ mới là cửu trọng thiên, những cái kia chân chính cổ thú. Thế mà một trận đại biến, hắn nhớ đến rất rõ ràng, năm đó Sở Lăng Tiêu đột nhiên buông xuống, đem lớn như vậy cửu trọng thiên một tay hóa thành tro tàn, lập tức lại biến trở về nguyên dạng. Có lẽ đối với người khác xem ra, đây chỉ là một kiện cực kỳ bình thường một màn, cũng không cảm thấy lộ ra cái gì vượt gì chỗ. Chỉ có bọn họ những thứ này phong tồn tại cửu trọng thiên, mỗi cái thời đại chân chính cổ thú, tâm lý minh bạch. Lúc trước, biến hồi nguyên dạng cửu trọng thiên căn bản chính là lúc đầu cửu trọng thiên, đó là Sở Lăng Tiêu lấy khó có thể tưởng tượng thủ đoạn sau sáng tạo ra. Mà bọn họ những thứ này cổ thú, đương nhiên, cũng bị xóa đi hết thảy từng tồn tại ghi chép. Liền thời gian trường hà bên trong, cũng không có đoạn này nhớ lại. Về sau những thứ này năm tháng bên trong, bọn họ tại cái này tòa rừng sâu núi thẳm cũng biết một số liên quan tới Hoàng Kim Cung Điện ghi chép. Mà bây giờ, khi thấy Sở Lăng Tiêu đột nhiên lại đem bọn hắn cho đánh ra đến, tâm lý càng là minh bạch. Tám thành là Sở Lăng Tiêu muốn đem chân chính cửu trọng thiên cho phóng xuất, nhưng bọn hắn, Thôn Thiên Long, ngươi còn do dự cái gì? Thừa dịp nam nhân này tiến vào Hoàng Kim Cung Điện, tạm thời không rảnh bận tâm chúng ta. Chúng ta bây giờ cần phải mau chóng rời đi mới là. Lại có nào đó nói từng là tầng thứ 8 cổ thú, lạnh giọng mở miệng nói. Trở về hai chữ này, trên thế gian bất kỳ tu sĩ nào xem ra có thể làm lá dụng về cội, chính là thiên đại hảo sự. Có thể dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực là tai nạn trọng thiên. Nghĩ bọn hắn những thứ này mỗi cái thời đại cổ thú, từ đám bọn hắn thời đại đi hướng cuối cùng về sau, bọn họ liền bị vô tình phong ấm tại cửu trọng thiên, cả đời không thể bước vào địa phương khác, tựa như là tượng gỗ một dạng. Chỉ có một thân trấn áp thế gian lực lượng, lại cũng chỉ có thể tại cửu trọng thiên bên trong thi triển đi ra. Mà bây giờ cơ hội thì bày ở trước mắt bọn họ, có cơ hội thoát khỏi hết thảy trọng cầm tự do thân chỉ là. Thôn Thiên Long, ngươi nếu không đi, hiện tại thì càng không có cơ hội nói. Cái kia đạo lúc trước cái thứ nhất thúc giục rời đi băng lãnh bóng người, không khỏi đi đến trước mặt, mặt mũi tràn đầy lạnh trầm nhìn chằm chằm Hoàng Kim Cung Điện lối vào, không rời mắt. Còn lại mấy bóng người cũng là bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Cũng chỉ có sống bọn họ những thứ này tầng thứ 8 cất bước cổ thú mới có tư cách mưu đồ những thứ này. Nếu là đổi lại tầng dưới thời đại, cho dù là để thất trọng thiên, đoán chừng liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Đã sớm bị năm đó Sở Lăng Tiêu dọa cho không có không một tia thời đại cổ thú tôn nghiêm. Nhưng bọn hắn khác biệt, bị giam giữ tại cổ cửa thế giới những thứ này năm tháng, căn bản không có từng giây từng phút lười biếng, liều mạng tu luyện. Vốn nghĩ cũng có ngày sau khi đi ra có thể tìm Sở Lăng Tiêu báo thù. Nhưng hôm nay nhìn tới, cho dù là bọn hắn hiện tại toàn bộ chung vào một chỗ, đều khó có khả năng là Sở Lăng Tiêu một người đối thủ. Nhưng đường chạy trốn ngay tại trước mặt, nếu là bọn họ không hề làm gì, vậy cũng thực sự quá ném bọn họ thân là ngày thứ 8 cổ thú mặt. Một khi Sở Lăng Tiêu thật thả ra chân chính cửu trọng thiên, cái kia đến lúc đó, bọn họ liền sẽ muốn trước kia, vĩnh viễn chỉ có thể co đầu rút cổ tại cửu trọng thiên về sau, làm một cái hoạt tử thú. Thôn Thiên Long, ngươi còn do dự cái gì? Lúc trước, chúng ta tầng thứ 8 tất cả cổ thú tuyển ngươi làm thú vương, cũng không phải để ngươi như vậy do dự. Gặp Thôn Thiên Long chậm chạp không có động tĩnh, cái kia hai đạo nói chuyện bóng người sắc mặt càng là có vẻ hơi vội vàng sao động. Đây cũng không phải bọn họ không cách nào rời đi, mà chính là Thôn Thiên Long chính là bọn họ tầng thứ 8 tất cả cổ thú vương. Chỉ cần Thôn Thiên Long có thể rời đi, cái này toàn bộ tầng thứ 8 cổ thú đều sẽ cùng theo rời đi. Hắn thật nói trắng ra, bọn họ chính là sợ trốn sau khi ra ngoài, nếu là chỉ có tự mình một người, vậy vạn nhất lại bị Sở Lăng Tiêu bắt trở lại, cái kia thật vô luận là đúng thân thể vẫn là thể xác tinh thần, đều là một loại hành hạ lớn lao. Cùng dạng này, không bằng kéo nhiều người hơn xuống nước, đến lúc đó trốn cũng có thể trốn cách an lòng. Thôn Thiên Long hai bóng người cắn răng mở miệng, đối Thôn Thiên Long thủy chung không trả lời thái độ, bắt đầu lộ ra có chút bất mãn lên. Chỉ bất quá, đang lúc hai đại cổ thú nhìn không được vươn tay. Muốn dừng ở thôn Thiên Long bả vai thời điểm. Giờ khắc này, thôn Thiên Long rốt cuộc xoay người. Nhìn lấy đã đứng tại phía sau mình. Thật lâu tất cả tầng thứ 8 cổ thú. Trầm mặt, thấp giọng nói. Đi nghe vậy. Hai đại cổ thú. Nhất thời trên mặt một mảnh vui mừng. Toàn bộ tầng thứ 8 tất cả cổ thú. Cũng càng là cũng giống như thế. Bọn họ chỗ lấy hy vọng thôn Thiên Long đi theo đám bọn hắn cùng nhau rời đi. Kỳ thật, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là thôn Thiên Long muốn so ngay trong bọn họ bất kỳ một cách nào cổ thú đều cường đại hơn quá nhiều. Nếu là thôn Thiên Long có thể mang lấy bọn hắn rời đi, bọn họ đủ để lập tức vượt qua mấy chục tòa tương lai thời không. Cứ như vậy, Sở Lăng Tiêu chưa chắc sẽ biết bọn họ trốn ở cách nào tòa thời không bên trong. Mà theo thôn Thiên Long những thứ này tầng thứ 8 cổ thú, nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí, thả nhẹ cước bộ, chuẩn bị rời đi thời điểm. Cách này toàn bộ Hoàng Kim Cung Điện, bốn phương tám hướng, đều có mỗi cách thời đại cổ thú ánh mắt. Nhìn lại, khi bọn hắn nhìn đến thôn Thiên Long chờ cổ thú, giống như là tại làm tặc bộ dáng lúc, không khỏi đồng tử tất cả đều ngưng tụ. Cái này rõ ràng là muốn chạy trốn a. Trong lúc nhất thời, vài tòa trọng thiên cổ thú cũng đều lên ý định này. Nếu là có thể cứu dạng này rời đi, vậy bọn hắn chưa chắc không thể thử một lần. Dù sao lúc này, cái kia nam nhân còn đợi tại Hoàng Kim Cung Điện bên trong, xem ra trong thời gian ngắn căn bản liền sẽ không đi ra. Đi tự do thời điểm đến rồi sau một khắc. Vài tòa trọng thiên cổ thú tối cường giả, nhất thời tất cả đều tâm hung áp, làm bộ như muốn rời đi. Thế mà, giờ khắc này, liền tại bọn hắn vừa bước ra bước đầu tiên, không đợi đặt chân trong tích tắc, bên tai liền chỉ nghe được phịch một tiếng to lớn vang vọng. Chấn động bốn phương tám hướng tất cả cổ thú, ra đầu tê dại một hồi. Nhất thời, tất cả đều kinh hãi ngẩng đầu lên. Giống như pháo hoa sáng chói. Một giây bên trong, vừa mới còn đã bay trong hư không. Tất cả tầng thứ 8 cổ thú, giờ khắc này, lại tất cả đều biến thành tro tàn trong chốc lát. Thẳng bị hù tất cả cổ thú, như người kinh dị đồng dạng tất cả đều bị hù thu hồi bàn chân kia. Bọn họ thật không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Vẫn là nói Sở Lăng Tiêu đã sớm dự liệu được bọn họ sẽ chạy trốn có lúc còn sống. Không rất tốt à? Không phải đi tìm chết làm gì? Lúc này, cửa chính trên không cửa vào, một đạo vô cùng thân ảnh già nua lắc đầu về sau, liền bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Chính là một mực chưa từng xuất hiện để cửu trọng thiên cổ thú. Ta vô địch 1.558 chương 1144 các ngươi nhìn xem. Tương lai thế giới như thôn Thiên Long dạng này tầng thứ 8 cổ thú. Nhìn như chỉ thiếu chút nữa xa. Liền có thể bước vào đệ cửu trọng thiên. Nhưng trên thực tế, cái này nhất trọng thiên lại là cách nhau vô số năm tháng. Căn bản không có thể phỏng đoán. Mà theo thôn Thiên Long chờ cổ thú chết, cũng càng có thể nhìn ra được. Vì cái gì có người có thể bước vào đệ cửu trọng thiên mà bọn họ lại chỉ có thể ngừng bước tầng thứ 8. Muốn thoát khỏi vận mệnh, cố nhiên là tốt. Nhưng nhìn thấu sự thật lại là so cái này càng trọng yếu hơn. Đệ cửu trọng thiên cổ thú, thẳng đến thôn Thiên Long chờ tầng thứ 8 cổ thú, nhanh muốn rời khỏi rừng sâu núi thẳm, đều không hề rời đi. Chính là tâm lý minh bạch. Thế gian này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đã hôm nay Sở Lăng Tiêu đem bọn hắn những thứ này tránh thức cửu trọng thiên bên trong cổ thú toàn bộ phóng xuất, vậy bọn hắn khẳng định liền không khả năng rời đi rừng sâu núi thẳm nửa bước. Đáng tiếc đã trải qua dài như thế năm tháng về sau, không nghĩ tới thì chết như vậy. Hoàng Kim Cung Điện trên không cửa vào, có để cửu trọng thiên cổ thú bóng người, cũng là lúc ẩn lúc hiện ở phía trên. Nếu là tỉ mỉ đếm, chỉ sợ nói ít cũng có 8-9 nói. Theo chân chính cửu trọng thiên, còn ở lại chỗ này thế gian thời điểm, bọn họ liền vô hạn nhìn kỹ thôn Thiên Long. Cảm giác đối phương có thể cũng có ngày bước vào cùng bọn hắn đồng dạng cảnh giới bên trong. Mà bây giờ nhìn tới, quả nhiên là thế sự khó liệu a. Thiên phú, tu vi, mặc dù thiếu một thứ cũng không được. Không sai, tránh thức có thể đi hướng cực đỉnh chi cảnh. Lại là còn có một cái càng quan trọng hơn. Đó chính là tự rõ ràng. Chính mình rõ ràng mình rốt cuộc là cái gì mức độ ai. Theo thôn thiên long chờ tầng thứ 8 một đám cổ thú bóng người. Liền cho tàn đều thổi tán trong tích tắc. Mấy đạo đứng hàng để cửu trọng thiên bên trong cổ thú. Không khỏi tất cả đều nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lập tức, bóng người liền lại khôi phục được lúc trước đứng im trạng thái. Chớ nhìn bọn họ một mực nặng như vậy lấy khí. Nhưng trên thực tế, bọn họ cách nào không muốn thoát ly trường khống, giành lấy tự do thân. Vừa mới bọn họ cũng là nghĩ nhìn xem. Nếu là thôn thiên long chờ tầng thứ 8 một đám cổ thú, hôm nay thật có thể rời đi. Vậy bọn hắn khẳng định cũng muốn lập tức lao ra. Chẳng qua hiện nay nhìn tới, may mắn bọn họ so thôn thiên long chờ cổ thú thiếu một phần ngây thơ, nhiều hơn một phần cẩn thận. Bằng không mà nói, hiện tại hóa thành cho tàn. Còn có bọn họ tổ thú, nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Ta nhìn hiện tại cửu trọng thiên cùng chân chính cửu trọng thiên đã không có gì khác biệt. Hắn cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu? Hoàng Kim Cung điện thượng tầng cửa vào, nào đó nói tản ra ngọn lửa màu đỏ cổ thú bóng người, lúc này không khỏi thu tầm mắt lại, nhìn về phía ngồi tại bọn hắn những thứ này để cửu trọng thiên cổ thú trung gian. Cái kia đạo cổ lão bóng người, ánh mắt đột nhiên biến có chút ngưng trọng, mà vừa bất đắc dĩ. Hắn thấy, bây giờ cái này lơ lửng tại chủ thiên địa thế gian cửu trọng thiên, kỳ thật cùng chân chính cửu trọng thiên theo trên bản chất đã sẽ cùng khác nhau. Nếu thật muốn tìm ra bất đồng nơi nào, đó chính là bọn họ những thứ này cổ thú. Nhưng bọn hắn là bọn họ, cửu trọng thiên là cửu trọng thiên. Chẳng lẽ lại tăng thêm bọn họ? Cái này cửu trọng thiên còn có thể lật trời hay sao? Ngươi còn không nhìn ra được sao? Có ý tứ gì? Ngươi có thể nhìn xem càng thêm tương lai xa xôi thế giới. Bây giờ cửu trọng thiên là cái bộ dáng gì? Nghe nói như thế, cái kia đạo toàn thân tản ra ngọn lửa màu đỏ cổ thú bóng người sắc mặt không khỏi sững sờ. Lập tức, ánh mắt liền hướng thẳng đến giữa hư không nhìn sang. Kỳ thực lại là thông qua tự thân đại pháp lực đánh phá không gian, nhìn về phía càng thêm tương lai xa xôi thế giới. Bọn họ bị giam giữ tại cổ cửa nội thế giới những thứ này năm tháng, căn bản là không có cơ hội có thể nhìn đến thế giới bên ngoài. Lần này đi ra, cũng là bọn hắn từ giam giữ bắt đầu lần thứ nhất đi ra. Bởi vậy, liền cách này bây giờ chủ thiên địa thế giới đều còn chưa kịp tỉ mỉ quan sát kỹ. Bất quá này lại, tất cả đệ cửu trọng thiên cổ thú tại nghe được câu này về sau, cũng là nhìn không được lòng hiếu kỳ trong lòng. Nhìn sang, nói đi cũng phải nói lại, bọn họ hẳn là không cách nào thoát ly nắm trong tay. Chẳng bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này có thể. Thế mà giờ khắc này, đang lúc còn lại mấy đạo cổ thú bóng người, ánh mắt vừa mới rời đi một thế này chủ thiên địa thế giới trong tích tắc, bên tai liền thẳng nghe được một đạo vô cùng kinh ngạc mà yên lặng thanh âm. Tại sao có thể như vậy? Trong giọng nói càng là tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin được. Chấn động để cửu trọng thiên tất cả cổ thú trong lòng run rẩy một hồi, đều không minh bạch. Đến cùng tại bây giờ tương lai thế giới, nhìn thấy cái gì? Mà người nói chuyện chính là cái kia đạo toàn thân tản ra ngọn lửa màu đỏ cổ thú bóng người. Nhưng khi để cửu trọng thiên, tất cả cổ thú ánh mắt rốt cuộc đi vào tương lai thế giới cửu trọng thiên. Nhất là khi thấy để cửu trọng thiên giờ khắc này, nhất thời tất cả cổ thú ánh mắt, tất cả đều đồng loạt thẳng trừng. Ánh mắt tràn đầy ngốc trệ cùng yên lặng. Cơ hồ biểu lộ cùng luồng ngọn lửa màu đỏ kia không có gì khác biệt. Cái này tại sao sẽ là như vậy? Trong lúc nhất thời, những thứ này để cửu trọng thiên cổ thú ngay cả nói chuyện cũng nói không lưu loát. Nguyên một đám không chỉ có ánh mắt thẳng trừng, sắc mặt đều biến một trận cổ quái. Liền phảng phất thấy được vượt một dạng, một mặt không thể tin được. Cái này đều đi qua bao nhiêu năm tháng để cửu trọng thiên, vì sao vẫn là không, vì cái gì chúng ta vẫn tồn tại để cửu trọng thiên bên trong tất cả để cửu trọng thiên cổ thú. Thật mộng. Bọn họ người. Không. Thú rõ ràng ngay tại cái này, nhưng bây giờ bọn họ lại là nhìn thấy cái gì chính mình vậy mà thân ở cửu trọng thiên bên trong, hơn nữa nhìn bộ dáng lại cũng là lúc trước. Sở Lăng Tiêu đem cửu trọng thiên hóa thành cho tàn trước đó. Bọn họ bảo trì dáng vẻ khôi lỗ không. Lại cảm thấy không giống, đúng là có máu có thịt tồn tại. Có để cửu trọng thiên cổ thú. Nhìn lấy cái kia tại để cửu trọng thiên bên trong chính mình. Trong lúc nhất thời thì trở nên trầm mặc. Sắc mặt đều biến ngưng trọng lên. Nói thật, đánh chết hắn cũng không tin cái kia chính là mình. Dù sao, thật chính tự mình. Tại cái này tòa rừng sâu núi thẳm bên trong. Có thể bất luận nhìn thế nào, cái kia thân tại tương lai thế giới, để cửu trọng thiên bên trong chính mình, xác thực cũng là bản thân hắn. Khuôn mặt, linh hồn, đều như thế. Nhưng lại cho người cảm giác tựa như là bị đông cứng một dạng. Tuy nhiên còn đang hành động, lại giống như là tượng gỗ đồng dạng. Không có có phương hướng, 10 phần lỗ trống. Nam nhân này đến cùng là làm sao làm được, khó. Chẳng lẽ hắn là thời không sáng tạo giả sao? Giờ khắc này, tất cả đệ cửu trọng thiên cổ thú, ánh mắt thẳng nhìn về phía môn hộ mở rộng hoàng kim cung điện. Tất cả đều triệt để mộng. Sáng tạo một người, rất đơn giản. Có thể để người này, như người bình thường đồng dạng, một mực tồn tại ở năm tháng thay đổi bên trong. Vậy đơn giản là không thể nào sự tình. Huống chi vẫn là tại cái này để cửu trọng thiên. Oanh, nhưng ngay tại tất cả để cửu trọng thiên cổ thú một mảnh yên lặng, lâm vào vô biên suy nghĩ thời điểm, giờ khắc này hoàng kim cung điện chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói đến, để cái này chư thiên vạn giới đều vì đó run rẩy. Hào quang lóa mắt, cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới đều không thể bao phủ. Liên tiếp xông phá chủ thiên địa biên giới, liền một phương thiên địa cấp thế giới bên trong tu sĩ đều nhìn rõ ràng. Tâm thần toàn cũng không khỏi ngốc trệ. Mau nhìn, có đồ vật gì theo chủ thiên địa thế giới xuất hiện. Đó là cái gì? Ta vô địch 1.558 chương 1145 lúc này không đoạt. Chờ đến khi nào thời khắc này chủ thiên địa thế giới càng giống là một khỏa sừng sững tại trung tâm vũ trụ thánh tinh. Bốn phương tám hướng đều tản mát phía dưới một đạo lại một đạo sáng chói hoàng kim quang mang. Thần thánh khí tức bao phủ, để tất cả một phương thiên địa cấp thế giới đều vì vậy mà nhận lấy cảm nhiễm một dạng. Tất cả đều tiến vào thế giới màu vàng ấm. Vốn là chủ thiên địa thế giới, dù là khoảng cách gần nhất một phương thiên địa cấp thế giới, trong đó tu sĩ thích nói là có thể nhìn đến chủ thiên địa thế giới đã xảy ra chuyện gì, chính là có thể không thể nhìn thấy chủ thiên địa thế giới đều là một chuyện khác. Nhưng giờ này khắc này, vô luận cách nhau bao xa, đều có thể theo hoàng kim cung điện chỗ sâu bay lên quang mang, nhìn đến toàn bộ chủ thiên địa thế giới toàn cảnh. Đưa mắt nhìn lại, đừng nói là một phương thiên địa cấp thế giới tu sĩ, chính là tất cả chủ thiên địa thế giới tu sĩ đều nhìn ánh mắt thẳng trừng, trực tiếp phát ngốc. Để cửu trọng thiên bên trong, mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ, tất cả đều thấy choáng. Trước đó không lâu bọn họ còn đang nghị luận Sở Lăng Tiêu lại đến đâu rồi, hiện tại lại thì nhìn thấy màn này. Lại là cái này tòa rừng sâu núi thắm. Rất nhanh mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ ánh mắt lúc này mới chú ý tới quang mang hiện lên khu vực. Lại cũng là lúc trước Sở Lăng Tiêu mang lấy bọn hắn theo bình hành thế giới sau khi đi ra chỗ đặt chân, Trong lòng bọn họ rõ ràng, một khu vực như vậy, nhìn như một mực bình tĩnh như thường, nhưng hắn chi chủ lại là thuộc về Sở Lăng Tiêu. Vị này đi nơi nào sao tất cả truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ không khỏi đều ý thức được. Đột nhiên theo rừng sâu núi thẳm bên trong xuất hiện hào quang lóa mắt, có khả năng cùng Sở Lăng Tiêu có quan hệ. Vị này rốt cuộc muốn làm gì? Khi thấy theo quang mang phía dưới xuất hiện một khối giống như núi cao một bên góc viền góc lúc, nhất thời mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ tâm lý thì nghi ngờ hơn. Thế mà sau một khắc, làm xuất hiện một bên góc viền góc càng ngày càng nhiều lúc, giờ khắc này mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ liền phảng phất nhìn đến trên đời này chuyện khó tin nhất một dạng, trong nháy mắt tất cả đều đồng tử thít chặt. Cái đó là không có khả năng, cái này sao có thể, trên đời này tại sao có thể có. Toàn bộ chủ thiên địa thế giới cũng chỉ có mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ nhìn đến về sau có chút ý thức được cái kia có thể là cái gì, có thể cũng không thể tin được là thật. Phải biết cửu trọng thiên cũng là cửu trọng thiên, từ xưa đến nay liền chỉ có một tòa, lại làm sao có thể còn có mặt khác một tòa. Có thể sau một khắc, làm cái kia một góc của băng sơn chính thức hiển lộ ra nó toàn bộ bộ dáng thời điểm, trong chốc lát tất cả truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ toàn bộ thân thể cũng không khỏi kịch liệt run rẩy lên. Đệ cửu trọng thiên cái kia rõ ràng cũng là đệ cửu trọng thiên, tất cả truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ thật không thể tin được cái này một màn trước mắt, lại xuất hiện một tòa cửu trọng thiên. Theo đệ cửu trọng thiên xuất hiện về sau, phía dưới cũng theo sát mà tới còn lại tầng dưới trọng thiên. Rất nhanh, lớn như vậy rừng sâu núi thẳm phía trên liền có một tòa bốn phương tám hướng tản ra ánh sáng màu vàng cửu trọng thiên, như một tòa tuyên cổ bất biến thần sơn một dạng đứng sừng sững ở chỗ đó. Cái này, đó là cái gì? Đó là cửu trọng thiên à? Đây là thật hay giả? Thiên địa này dưới làm sao có thể có hai tòa cửu trọng thiên? Huyễn tưởng sao? Toàn bộ chủ thiên địa thế giới, tất cả tu sĩ đều bởi vì là chân chính cửu trọng thiên xuất thế, thẳng nhìn cả người đều tiến vào dây cột tóc trạng thái, nguyên một đám cẩu ngang thật cao nhìn lên bầu trời. Tuyệt đại đa số người cơ hồ đều cho rằng đây chẳng qua là huyễn tưởng, không phải chân thực tràng cảnh, hẳn là cách nào đó cường giả làm ra đồ vật. Nhưng có người cũng tỉ như một đám bá chủ chi cảnh nhân vật, lại là tất cả đều huyết dịch minh mông lên. Nhất thời sắc mặt nguyên một đám tất cả đều bỗng nhiên mãnh liệt biến. Có thể để bọn hắn dạng này, ngoại trừ cửu trọng thiên bên ngoài, bọn họ thật đã không tưởng tượng ra được còn có cái gì. Tòa nào đó đương thời tu hành sở nghiên cứu, hơn 10 đạo thân ảnh già nua đứng tại một cái lãnh diễm nữ nhân sau lưng, cũng là nhìn thân thể run rẩy một hồi, hoàn toàn liền không dám tưởng tượng trước mắt cái này màn là thật. Thái Âm đại nhân, là thật sao? Theo một đạo thanh âm run rẩy phát ra, ánh mắt mọi người nhất thời tất cả đều tề tụ tại Thái Âm trên thân, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà kinh ngạc. Bởi vì trong mắt tất cả mọi người, Thái Âm thực lực vượt xa bọn họ những người này. Như Thái Âm nói là thật, vậy liền nhất định là thật. Tuy nói bọn họ cũng cảm thấy đó là cửu trọng thiên, có thể nói đi thì nói lại, trên đời này làm sao có thể có hai tòa cửu trọng thiên? Ai, ngay cả ta đều không rõ tại sao có thể có loại sự tình này. Thái Âm nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy đờ đẫn, tự lẩm bẩm một tiếng, thoáng một cái càng làm cho tất cả bá chủ trong lòng run lên. Xem ra là thật, nhưng nhìn phương hướng là cái kia tòa rừng sâu núi thẳm chỗ đó, không phải. Rất nhiều bóng người lại là cực kỳ kinh ngạc nhìn nhau liếc một chút, lập tức mỗi người hướng về đối phương lắc đầu, không nói gì thêm. Giờ phút này, cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, làm cho một khu vực như vậy phát sinh dạng này kinh thiên biến hóa người, cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu. Rừng sâu núi thẳm, theo chân chính cửu trọng thiên xuất thí, hoàng kim cung điện bốn phương tám hướng cổ thú tất cả đều thân thể như người kinh dị đồng dạng, biến cực kỳ khẩn trương lên. Nói thật, không có một cách nào muốn biến thành trước kia cái dạng kia. Thế nhưng rõ ràng Sở Lăng Tiêu ở đây, bọn họ lại có thể phản kháng cái gì đây? Các ngươi còn đang chờ cái gì, muốn ta mời các ngươi đi vào sao? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Thanh âm rơi xuống, rất nhiều cổ thú bóng người tất cả đều một trận run rẩy, trầm mặc mấy giây về sau, liền một cái tiếp theo một cái tiến vào. Không lâu lắm công phu, cũng chỉ còn lại có đệ cửu trọng thiên đám kia cổ thú. Mà giờ khắc này, bởi vì một thế này chủ thiên địa thế giới phát sinh lớn như thế kinh biến, toàn bộ tương lai thế giới, rất nhiều thời không cường giả ánh mắt cũng là toàn cũng nhìn không được ném đi qua. Khi thấy rừng sâu núi thắm phía trên cửu trọng thiên, cơ hồ tuyệt đại đa số thời không cường giả cũng là tâm thần run lên, mặt lộ vẻ khó có thể tin thần sắc. Nhưng cũng có mấy đạo cực kỳ thần bí cổ lão bóng người, mặt lộ vẻ một tia ngưng trọng. Quả nhiên là thật. Bên trong có người tựa hồ sớm đã biết những thứ này. Trong đó, cấm khu thời không đám kia lão quái vật lại là một mặt mờ mịt, hiển nhiên không biết chút nào. Cái này chân chính cửu trọng thiên lại một mực bị phong ấm ở khu thứ 8. Mà khi thấy Sở Lăng Tiêu bóng người rơi vào rừng sâu núi thắm trong hư không thời điểm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người một trái tim đều nhất thời nhìn không được nâng lên cổ họng. Thế nào, muốn ta mời các ngươi đi vào sao? Nghe nói như thế, đám kia để cửu trọng thiên cổ thú cũng không dám lại lưu lại lâu, đành phải ngoan ngoãn hướng về để cửu trọng thiên đi vào. Chỉ là đúng lúc này, một đạo mang theo vô cùng tang thương chi khí hư thối cánh tay lại là đột nhiên theo tương lai xa xôi thế giới, cái nào đó không biết không gian đưa ra ngoài. Các vị, lúc này không đoạt, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn lấy nam nhân này biến càng ngày càng mạnh sao? Ta vô địch 1.558 chương 1146, muốn không phải bổn tỏa có tổn thương, ngươi sớm đã bị bổn tỏa cầm xuống. Đột nhiên xuất hiện hư thối cánh tay, xuất hiện cực kỳ đột nhiên, chỉ vẹn vẹn mấy giây, lớn như vậy chủ thiên địa trên thế giới hư không liền phảng phất bị một chương vượt ngang mấy cái thời không thương thiên cử thủ cho che cản. Vô số ngôi sao quang mang đều vì vậy mà nhận lấy ảnh hưởng, trong lúc nhất thời đều là biến thành hắc ám. Đừng nói là một thế này chủ thiên địa thế giới tu sĩ, cùng rất nhiều tương lai thời không tối cường giả, chưa kịp phản ứng, liền cấm khu thời không tất cả lão quái vật, khi nhìn đến hư thối cánh tay xuất hiện trong tích tắc, đồng tử cũng càng là đều đồng loạt chừng một cái. Nhất thời, sắc mặt của mọi người đều biến đến có chút ngưng trọng, thậm chí là khó có thể tin. Lại có người dám ở thời điểm này cùng nam nhân này đối nghịch cấm khu thời không. Đạo hoàng ánh mắt một trận thẳng chừng, thẳng nhìn chằm chằm tầng dưới thứ 8 thời không không rời mắt, mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ cùng yên lặng. Bọn họ cái này tất cả cấm khu thời không lão quái vật sớm đã hưởng qua Sở Lăng Tiêu chỗ kinh khủng. Bởi vậy, làm chú ý tới tầng dưới thứ 8 thời không, không ngờ xuất hiện một tòa cửu trọng thiên thời điểm, kỳ thật tâm lý đều không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì tại vô số năm tháng đến nay, bọn họ cấm khu thời không đối con đường tu hành nghiên cứu đã sớm đạt đến có thể khám phá thế gian này rất nhiều bí mật cấp độ. Cũng biết bây giờ cửu trọng thiên khả năng không phải thật sự, trước kia chỉ là hoài nghi, bây giờ lại là xác nhận. Bất quá, cho dù là giả, cũng đã cùng chân chính cửu trọng thiên không có gì khác nhau. Chỉ là cũng không nghĩ tới cái này chân chính cửu trọng thiên lại Sở Lăng Tiêu trong tay. Còn có càng không nghĩ đến,

giờ phút này lơ lửng tại rừng sâu núi thắm phía trên tòa này tránh thức cửu trọng thiên. Cùng bây giờ cửu trọng thiên, căn vốn thì không có gì khác nhau. Nhưng bây giờ đến cùng là vì cái gì lại để cấm khu thời không cổ xưa nhất tu sĩ đều không tiếc liều mạng, muốn xuất thủ cướp đoạt bọn họ nhìn ra. Cấm khu thời không sáng tạo giả tự thân nhận lấy cực kỳ vụ gì bị thương, cái này mới đưa đến chỉnh cánh tay đều biến thành hư thối thái độ. Có thể cho dù dạng này lại đều muốn cướp đoạt không? Sẽ không lại là nam nhân này làm a? Giữa hư không, rất nhiều cổ lão bóng người trong lòng cũng là nhìn không được âm thầm phỏng đoán. Dù sao Sở Lăng Tiêu biểu hiện ra thực lực thực sự quá kinh khủng, liền sử dụng cửu trọng thiên chi kiếm đạo hoàng sư tổ đều thẳng tiếp chém mất. Nói không chừng cấm khu thời không sáng tạo giả lại biến thành dạng này cũng thế. Bất quá sau một khắc, nương theo lấy lại một trận chấn thiên động địa tiếng vang từ dưới tầng khu thứ 8 thời không sau khi truyền ra, nhất thời lại truyền ra một đạo tràn đầy phẫn hận mà thẹn quá thành giận thanh âm. Muốn không phải bổn tòa trên người có thương tổn, bổn tòa hiện tại sớm liền cầm xuống ngươi. Mà người nói chuyện chính là cấm khu thời không sáng tạo giả. Hắn cái này vừa nói, tất cả cổ lão bóng người sắc mặt trong nháy mắt lại là siết chặt. Đúng không? Chẳng lẽ không phải Sở Lăng Tiêu để hắn biến thành bây giờ bộ dáng này? Chuyện kia thì thật làm cho cấm khu thời không sáng tạo giả bị thương thành dạng này, lại còn không phải Sở Lăng Tiêu làm. Đây cũng là càng đã chứng minh thiên địa này thế gian có quá nhiều bí mật còn không có bị khai quật ra. Con đường tu hành muốn xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Phải biết bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được, cho dù là thổ thương trạng thái cấm khu thời không sáng tạo giả, giờ phút này biểu hiện ra khí tức cũng muốn so với lúc trước tay cầm cửu trọng thiên chi kiếm đạo hoàng sư tổ mạnh hơn nhiều. Ta vô địch 1.558 chương 1147 làm sao còn muốn đoạt sao? Mà giờ khắc này bọn họ lại phát hiện cái kia hư thối cánh tay vô luận như thế nào thi triển đại pháp lực để tay của mình biến so bầu trời này còn rộng lớn hơn, lại là làm sao cũng vô pháp đem chân chính cửu trọng thiên nắm trong tay. Mỗi lần đều bị một cỗ lực lượng vô hình cho lại bắn ngược trở về. Đây cũng là vì cái gì cái này hư thối cánh tay chủ nhân lại đột nhiên biến như thế thẹn quá hóa giận. Hắn thấy chính mình thời khắc này trạng thái mặc dù không bằng toàn thịnh thời kỳ, nhưng hắn chính là cấm khu thời không sáng tạo giả. Đừng nói là hiện nay một đám cấm khu thời không lão quái vật, chính là phía sau thế được vinh dự trong truyền thuyết cái đám kia tu sĩ cũng không ai có thể cùng hắn so. Sở Lăng Tiêu người này hắn cũng đã chú ý tới thật lâu, cho dù tại liệu thương thời điểm cũng vẫn như cũ lưu ý lấy. Bởi vì trong mắt hắn, Sở Lăng Tiêu là một cái vượt qua hắn trưởng khống người. Nếu là không có người ngăn cản, hắn thực lực trời mới biết sẽ đạt tới một bước nào. Không qua, dù vậy hắn cũng cảm thấy hắn hôm nay ta vẫn như cũ có thể trấn áp được, cho nên cho tới nay đều không có tìm tới Sở Lăng Tiêu. Chỉ là hắn thật không nghĩ tới cho tới nay biến mất chân chính cửu trọng thiên lại Sở Lăng Tiêu trong tay. Chỉ sợ hiện nay thiên địa này thế gian cũng chỉ có một mình hắn rõ ràng chân chính cửu trọng thiên đến cùng ý vị như thế nào. Cửu trọng thiên vì sao có thể một mực tồn tại đến bây giờ đều vẫn là một điều bí ẩn. Cái kia để cửu trọng thiên lai lịch càng là mê bên trong mê, liền hắn dạng này cấm khu thời không sáng tạo giả đều không có không một tia đầu mối. Nhưng hắn rõ ràng một chút, nếu là có thể đem cửu trọng thiên năng lượng biến thành của mình, những cái kia trên trời dưới đất chỉ sợ cũng lại cũng không ai là đối thủ của mình. Bằng không hắn cũng sẽ không khi biết tránh thức cửu trọng thiên xuất thế trong tích tắc liền trực tiếp theo bế quan bên trong đi ra. Nhưng bây giờ chính mình càng không có cách nào đem Cửu Trọng Thiên mang đi, xem ra là bổn tỏa nghĩ quá đơn giản. Cái này Cửu Trọng Thiên cho tới nay đều tại trong tay của ngươi. Chắc hẳn nó đã nhận ngươi làm chủ nhân đi khu thứ 8 thời không. Từ không bên trên. Theo từ thối cánh tay một mực đi lên, có thanh âm già nua, lần nữa rơi xuống. Lập tức, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, lại là đột nhiên lại lời nói xoay chuyển. Ngữ khí vô cùng sắc bén nói. Nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá không đem bổn tỏa để ở trong mắt. Dám như thế sóng trống khua chiêng đem chân chính Cửu Trọng Thiên phóng xuất. Thật coi bổn tỏa không làm gì được ngươi sao? Oanh vừa dứt lời. Không ngờ có một cái tuyết trắng như ngọc cự thủ rơi xuống. Cùng một cái khác so sánh, cái này hiển nhiên không có có nhận đến bất kỳ thương tích gì. Vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Tán phát ra khí tức khủng bố. Càng là so một cái khác, mạnh lớn gấp đôi còn không hết. Nhưng lần này lại không phải hướng về chân chính Cửu Trọng Thiên mà đi, mà chính là hướng thẳng đến một bên khác Sở Lăng Tiêu. Dối tới Ngũ Chỉ Như Sơn trong lúc đó, càng là hóa thành năm đạo như kiếm nhất giống như băng lãnh quang mang. Không chỉ có muốn đem Sở Lăng Tiêu trấn áp, còn muốn nhờ hắn kiếm ánh sáng trực tiếp chém giết Sở Lăng Tiêu. Thế tới cực kỳ đáng sợ, liền một mực không có có nhận đến bất cứ ba đồng gì chân chính Cửu Trọng Thiên đều tại thời khắc này có chút run rẩy lên. Thấy cảnh này, khu thứ 8 tất cả tu sĩ liền ánh mắt cũng không dám lại chớp. Lên tới tất cả bá chủ, xuống đến tất cả tu sĩ, tất cả đều sớm đã bị hù cả người nổi da gà, đều xông ra, hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là mặt khác một tòa Cửu Trọng Thiên tại rừng sâu núi thẳm bên trong xuất thí, còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, thì lại xuất hiện một cái kinh khủng hư thối cánh tay. Hiện tại không chỉ có muốn cướp đoạt tòa này Cửu Trọng Thiên, còn muốn đem Sở Lăng Tiêu cho trấn áp, quả thực là khó có thể tưởng tượng nói thật. Tiền tiền hậu hậu. Nhìn đến đây, cho dù khu thứ 8 tất cả mọi người đối Sở Lăng Tiêu thực lực tràn đầy lòng tin, có thể tất cả mọi người cảm giác cái này hư thối cánh tay chủ nhân tựa hồ nhận biết Sở Lăng Tiêu. Cái kia trong lòng bọn họ lại càng không có cơ sở. Chuyện thế gian này thật sự là một chuyện theo một kiện đến a. Vốn cho rằng giống nhau chi hoa đều xuất hiện, cái kia giải khai hết thảy bí mật đều không là vấn đề. Không nghĩ tới, không nghĩ tới bây giờ, để Cửu Trọng Thiên thời gian trường hà, mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ càng là bị hù toàn thân lông tơ tận lên. Một đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm rừng sâu núi thắm phương hướng. Càng cường đại tu sĩ càng có thể cảm nhận được giờ phút này giữa hư không cái kia hư thối cánh tay đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bất quá sau một khắc, ngay tại cái kia trắng như tuyết tay ngọc sắp đem Sở Lăng Tiêu toàn bộ thân thể đều bao phủ ở lòng bàn tay bên trong trong tích tắc, đột nhiên lại là theo Sở Lăng Tiêu trên thân bộc phát ra một đạo sáng chói vô cùng hào quang lóa mắt. Bỗng nhiên, một chỗ không biết trong không gian, một đạo rất gần hủ hóa cổ lão bóng người. Thấy cảnh này lúc này đồng tử thì đột nhiên co rụt lại. Trên mặt nhất thời thì lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lập tức, không đợi hắn kịp phản ứng, hắn cái kia trắng như tuyết tay ngọc liền trực tiếp bị chấn biến thành tro tàn. Phịch một tiếng, một cái khác hư thối cánh tay cũng là dường như bị một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng vô hình trấn áp. Trong nháy mắt, lại là để cái kia đạo cổ lão bóng người sắc mặt một mảnh kinh biến. Vừa định phải làm thế thu hồi lại, lại là sau một khắc, lại là phịch một tiếng, cái kia hư thối cánh tay căn bản là còn chưa kịp thu hồi lại, liền cũng trực tiếp tại tất cả mọi người một trận run rẩy trong ánh mắt biến thành tro tàn. Lẩm bẩm ngắn ngủi trong nháy mắt, khu thứ 8 tất cả tu sĩ cũng nhìn không được thẳng nuốt một cái cổ họng, trong lòng toàn cũng không khỏi thở dài một hơi. Nhìn tới vẫn là vị này càng mạnh, là bọn họ nghĩ nhiều lắm. Thế mà đây cũng là bởi vì khu thứ 8 tất cả tu sĩ cũng không nhận ra hư thối cánh tay chủ nhân đến cùng là ai. Cho nên, khi bọn hắn trông thấy hư thối cánh tay cứ như vậy không có, mặc dù cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Điểm này, cho dù là càng thêm tương lai xa xôi thế giới tu sĩ, cũng giống như thế. Nhưng đối với chỉnh cấm khu thời không, giờ phút này lại là lộ ra cực kỳ yên lặng, ngốc trệ, yên tĩnh, im ắng. Thậm chí liền không khí đều dường như đọng lại. Rất nhiều đám kia giấu ở không biết trong không gian cổ lão bóng người, sắc mặt cũng là một cái tiếp theo một cái rơi vào trầm tư bên trong. Lập tức bóng người liền hoàn toàn biến mất. Trước đó càng không ai nói chuyện, chỉ có nào đó nói thân ảnh già nua bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái. Vạn vật lâm vào an tĩnh. Giờ khắc này cũng chỉ còn lại có Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm. Làm sao còn muốn đoạt sao? Vừa mới nói xong, tính yên tĩnh như chết trong lúc nhất thời, khu thứ 8 toàn bộ hư không cũng đều tại thời khắc này khôi phục được dáng vẻ lúc trước, một mảnh an lành, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Rất lâu mới từ vừa mới cái kia đảo hư thối cánh tay xuất hiện phương hướng truyền ra một đảo không cam lòng mà tràn ngập biệt khuất thanh âm. Ngươi chờ đó cho ta, bổn tỏa còn sẽ tới cái kia hư thối cánh tay chủ nhân. Thật không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Nguyên lai tưởng rằng cho dù dựa vào bản thân bây giờ lực lượng cũng vẫn như cũ có thể trấn áp được, nhưng bây giờ lại phát hiện sai 10 phần sai.